không biết thẹn, trước đó còn nói cái tên quá văn nhã, bây giờ lại vội vàng lấy tên ra dùng rồi. Vẻ mặt Cố Sán đột nhiên mang vẻ ai thán, nhưng mà tiểu Nê Thu à, gần đây chúng ta nhất định phải kiềm chế một chút, không được phép chém chém giết giết như trước đây, đừng thấy Trần Bình An y như một vị trưởng quỹ, thật sự hắn vẫn đang nhìn chúng ta đấy. Tiểu Nê Thu vỗ vỗ bụng, tạm thời không thấy đói. Cố Sán liếc mắt nói, vừa ăn người phụ nữ kim đan kia mà ngươi còn bảo sắp đói, ta phải bắt ai cho ngươi ăn? Sư phụ ta. Ánh mắt tiểu Nê Thu sáng chói rạng rỡ. Cố Sán cười hắc hắc, lồng hai tay vào tay áo, ngẩng đầu, tiểu Nê Thu, ta rất vui, còn vui hơn cả lúc giết người nữa. Tiểu Nê Thu học theo, gần đây cũng đã học được cách nói chuyện thẳng thắn với nhau, trước khi đói, chủ nhân vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Cố Sán hỏi, ngươi nói xem cuối cùng Trần Bình An đang đùa trò gì vậy? Tiểu Nê Thu lắc đầu nói, ta cũng không dám tới gần thư án của Trần Bình An, ta lại không thích suy nghĩ chuyện này kia, không biết. Cố Sán thở dài, không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày đều có thể gặp được Trần Bình An, thì còn gì mà không hài lòng nữa. Trên lầu cao trong Chỉ Thủy Thành, khoảng thời gian này Thôi Đông Sơn đã bắt đầu đứng lên, đi qua đi lại trong lôi trì màu vàng kim. Thôi Sàm thì ngược lại, hắn lại bắt đầu tập nhắm mắt ngưng thần, thỉnh thoảng sẽ nhận được phi kiếm tối cao truyền tin, cần hắn xử lý chút chuyện có liên quan đến quốc sự và xu hướng quân chính của triều đình Đại Ly. Thôi Đông Sơn đứng ở ranh giới vòng tròn, cúi đầu nhìn hai bức quanh, một bức là những hành động cử chỉ cửa Cố Sán và tỷ nữ tiểu Nê Thu, một bức là cảnh trong phòng của trưởng quỹ tiên sinh Trần Bình An. Thôi Đông Sơn bắt đầu bình luận chỗ Cố Sán, người xương trung sẽ chết yểu, người xương lộ không thể độc lập, người xương hoành khí thế hung hãn, người xương tượng kim thạch mệnh cực cứng. Ê, lão rùa thối, ngươi cảm thấy nếu như tên nhóc con Cố Sán này rời khỏi Ly Châu Động Thiên, lại không gặp được Trần Bình An thì có thể nào dựa vào bản thân, mà trở thành tu sĩ thượng ngũ cảnh thứ hai của Bảo Bình Châu đứng sau Lưu Lão Thành, của Phong Vĩ Độ không? Thôi Sàm mở to mắt, gật đầu nói, khả năng cực lớn, thân trong loạn thế, Cố Sán lại như là cá gặp nước. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, lão rùa thối, lúc này nói sao đây hả? Mặc dù nguyên khí tiên sinh nhà ta đại thương, tổn thương đến gốc rễ đại đạo nhưng mà tử cục này, cũng đâu thể nào chết hơn được nữa, có phải ngươi còn thất vọng hơn so với tiên sinh nhà ta không? Ha ha, ngươi tốn hết tâm huyết bày ra bốn kiếp nạn, kết quả ở ngay bản tâm kiếp nạn thứ ba này, tiên sinh đã trực tiếp nhận thua, sâu trong lòng ngày ấy vẫn kiên trì đợi Cố Sán nhận sai, không thể nào dùng một quyền đấm chết Cố Sán được, lại càng không có cách nào vứt bỏ hay mặc kệ Cố Sán. Vậy trước hết cứ ghi trong lòng đã, dứt khoát kiên quyết, dù cho bản mệnh vật thứ hai mình vất vả lắm mới luyện chế thành công bị vỡ nát, mượn cơ hội này chẳng những đẩy ngươi vào thế lưỡng nan, biến thành trò cười, mà tiên sinh nhà ta còn có thể chặt đứt và định hình lại, chọn con đường hẹp quanh co không có lối dễ nhất, tạm thời bỏ qua tình và pháp, không tính toán kỹ đến mấy yếu tố pháp và lý, mà bắt đầu theo đuổi bản tố nguyên, đồng thời trong lúc đó vẫn đang nghiệm ra chân tướng. Tiên sinh nhà ta bắt đầu thử đi ra khỏi vòng tròn không sai của mình, tương đương với phá được chướng ngại, không còn vì đạo lý mà tự trói buộc mình, bắt đầu bước ra trời đất rộng lớn, trong lòng luôn cho rằng trời đất này không có nơi nào là không thể đi. Thôi Sàm không trả lời thẳng vào vấn đề, nghe nói bây giờ ngươi đang nhặt lên toán thuật thuật ra mà năm đó chúng ta ghét bỏ, đồng thời còn đi nghiên cứu mạch lạc chướng nữa đúng không? Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, có chút thành tựu rồi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, không so được với mưu đồ thiên thu đại nghiệp của tên rùa thối nhà ngươi. Thôi Sàm cười lạnh. Nói, muốn nói thì nói, kìm nén lại làm chi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ cầu xin ngươi, nói về sự ảo diệu thâm sâu của mấy thứ mới ngộ ra kia? Thôi Đông Sơn xoa tay nói, nếu lão rùa thối ngươi đổi cách cầu xin ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe một chuyện lý thú, tin chắc ngươi cũng sẽ tò mò. Ta hỏi ngươi này thôi lão rùa, ngươi thật sự không muốn biết chuyến đi lên đảo Huyền Sơn kia, làm sao tiên sinh nhà ta vượt qua được cửa ải của nhạc phụ nhạc mẫu tương lai à? Ta có thể cho ngươi một ám chỉ, có chút liên quan đến Cố Sán đó. Thôi Sàm nói với vẻ lạnh nhạt, năm đó trong Trúc Lâu Lạc Phách Sơn Gia Gia đã từng đề cập tới, hiểm cảnh lớn nhất của Trần Bình An tại đảo Huyền Sơn và Trường Thành, kiếm khí nằm ở chỗ từ tứ cảnh một hơi có thể đột phá liên tiếp hai cảnh, trực tiếp tiến vào võ đạo lục cảnh đỉnh phong. Điểm này nhất định cái tên có lòng dạ thâm sâu như Trần Bình An đã từng nghĩ đến. Bây giờ nhìn từ dấu hiệu thì sao Trần Bình An có thể tự thu phóng quyền ý tự nhiên đến trạng thái này được, cảnh ngộ trong Ngẫu Hoa Phúc Địa chưa hẳn đã đủ. Hơn phân nửa là do khảo nghiệm lúc nhạc phụ kiểm tra nữ tế kia rồi. Ừ, ở đảo Huyền Sơn kia có một cửa hàng rượu Hoàng Lương, người uống xong rượu đều quên hết ưu sầu, hẳn là lúc ấy đã đưa Trần Bình An lên đến lục cảnh, còn vì sao lại trở về cảnh giới bản nguyên, thế gian rộng lớn này không thiếu cảnh lạ. Bên đó lại có tổ tông bán rượu nhiều năm, đã không quan trọng nữa, xem như Trần Bình An, có một bước lên trời trở thành tu sĩ địa tiên ta cũng không thấy lạ, cho nên Trần Bình An qua cửa như thế nào, đơn giản lắm. hai vị đạo lữ đại kiếm tiên Trường Thành kiếm khí giả làm người qua đường, cố ý chọc giận Trần Bình An, trong quán rượu Hoàng Lương Phúc Địa khiến cho máu nóng Trần Bình An xông lên đầu, không cần cả tiền đồ võ đạo, đột phá cảnh giới trong tuyệt cảnh, cũng phải nói vài lời công đạo cho phụ mẫu của cô nương mà mình thương. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, lão rùa giả ngươi cũng lợi hại quá đó, chẳng qua sau này nói chuyện nhớ để ý một chút, tiên sinh nhà ta làm như vậy không thể nói là lòng dạ thâm sâu, mà là thông minh nên suy nghĩ nhiều chút, cách một trời một vực với người trời sinh đại ý xấu đầy bụng như hai chúng ta đó. Thôi Sàm nói với vẻ cười nhạo, ta đoán tất cả mọi người bên kiếm khí Trường Thành đều cảm thấy Trần Bình An không xứng với Ninh Diêu. Thôi Đông Sơn nói với vẻ nghi ngờ, lão rùa thối, có chuyện gì đây, sao lại nói tốt cho tiên sinh nhà ta vậy? Thế nào, muốn đầu hàng một nửa sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy cũng không phải là không được, vậy coi như chúng ta đánh ngang tay rồi. Thôi Sàm phối hợp theo nói, lúc đó hắn sẵn sàng từ bỏ tiền đồ võ thuật của mình, nên mới vượt qua được cửa ải đảo Huyền Sơn kia. Nếu như bây giờ hắn không chịu ở lại đây vì Cố Sán, thì Trần Bình An đâu có tư cách bước đến cùng chứ? Chúng ta từng gặp bao nhiêu người thông minh kiểu hôm nay, không nỡ bỏ sao ngày mai có thể nhận được nhiều hơn. Thôi Đông Sơn càng lúc càng rơi vào mơ hồ. Thôi Sàm, ngươi lại nói tốt cho tiên sinh nhà ta ư? Không phải ngươi bị điên đó chứ? Đừng như vậy mà, có bị điên thật cũng được, chờ sau khi hoàn thành chuyện đại sự kia ngươi mới điên được không? Đến lúc đó cùng lắm thì sẽ để thao cơm ở trước cổng Trúc Lâu Lạc Phách Sơn cho ngươi. Thôi Sàm chỉ về phía căn phòng trong tranh kia, quay đầu nhìn về phía Thôi Đông Sơn. Khóe môi nhếch lên, cười lạnh nói, lúc trước ta đã nói với ngươi thế nào? Nạn thứ tư khó ở chỗ có quá nhiều những cái khó khác. Ngươi có biết không, từ khi ải khó thứ tư này vừa mới bắt đầu, Trần Bình An đã dụng tâm hơn rất nhiều, sau đó để rất nhiều thứ trong lòng. Đến lúc đó, đoán chừng ngươi sẽ yêu cầu ta chịu thua một nửa đi, chỉ sợ Trần Bình An sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Thôi Đông Sơn không còn ra vẻ nhẹ nhõm giống như vừa rồi, ngồi trở lại chỗ cũ, chậm chậm nói, thắng bại nhất thời nằm ở sức mạnh. Thắng bại lâu dài nằm ở lý. Thôi Sàm cười nói, nếu như cái chữ nhất thời này chính là cả 10 năm trời hay 100 năm trời, thì đó chính là cả đời của một phàm phu tục tử, ngươi phải làm sao, mà Trần Bình An nên làm thế nào đây? Thôi Đông Sơn nghiêm mặt nói, ngươi nên học theo tiên sinh nhà ta, hiểu được lấy cái thiện để nhìn nhân gian, mà Thôi Đông Sơn ta đây chính là một trong số nhân gian đó, cho nên, mẹ nó đừng có hùng hổ dọa người ở chỗ này. Thôi Sàm mỉm cười, đám người Nguyễn Tú đã nhập cuộc rồi. Chủ nhân cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành đã sắp bị cả Thư Giản, Hồ Lãng Quên cũng sắp vào cuộc, nói không chừng đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thôi Đông Sơn gật gù đắc ý, không nghe rùa thối niệm kinh. Thôi Sàm chậm chậm nói, đây chính là cái giá đắt phải trả cho chuyện nói đạo lý. Ở ngõ Nê Bình tặng một con nê thu vốn chắn lên được Nguyên Anh, lại mất đi ấn chữ Sơn của Tề Tĩnh Xuân ở Giao Long Câu, xém chút nữa một kiếm đâm chết Đỗ Mậu ở thành Lão Long. Xem ra tiên sinh nhà ngươi vẫn chưa chịu khổ đủ đâu, cái giá phải trả cũng không quá lớn. Không sao cả, lần này tới ở Thư Giản Hồ, có thể sẽ để hắn ăn một hơi no bể bụng. Thôi Đông Sơn vẫn ngồi ở đằng kia, lúc ẩn lúc hiện, không nghe rùa thối niệm kinh, con rùa già niệm kinh thật khó nghe. Thôi Sàm quay đầu nhìn về phía thiếu niên Thôi Sàm kia, về sau nếu như ngươi còn có cơ hội đến Lạc Phách Sơn, nhớ đối xử tốt với Gia Gia một chút, nếu như đổi lại ta là Gia Gia, nhìn thấy đức hạnh này của ngươi, năm đó ta đã sớm đánh chết ngươi rồi. Thôi Đông Sơn chẳng những lắc lắc mông, mà còn bắt đầu cua cua hai tay áo trắng như tuyết. Thôi Sàm tự nhủ, muốn ép hắn vào đường chết sao? Lúc Trần Bình An đặt bút lông xuống, đột nhiên nhận ra mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Suy nghĩ một hồi, hắn đi ra khỏi phòng, bắt đầu phơi mấy cái thẻ tre kia. Rất nhiều thẻ tre đều được khắc chữ lên cả hai mặt, cũng không phải do không đủ tre, đi xa hơn vạn dặm, tất nhiên không thiếu những rừng tre mọc dọc đường. Chỉ là lúc đó đọc nhiều sách sẽ nhận ra rất nhiều đạo lý, cho dù là văn mạch khác nhau của Tam giáo Bách gia. Nhưng có những câu khi viết lên hai mặt của một thẻ tre, lại có những nét gần gũi. Giữa những văn mạch khác nhau trong nội bộ nho giáo, sẽ giống như chung một dòng chính, còn tam giáo thì khác, giống như hàng xóm vậy. Chư tử bách ra ngoài tam giáo, sẽ giống như bằng hữu giang hồ bèo nước gặp nhau hoặc là bà con xa lâu năm không lui tới. Lúc đang phơi thẻ tre, Trần Bình An cầm một thanh tre trong số đó lên, mặt trước có viết một câu nho ra, vật hữu bản mạt, sự hữu trung thủy, chi sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Mặt sau viết một câu của đạo gia, thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn, tứ thời hữu minh pháp nhi bất nghị, vạn vật hữu thành lý nhi bất thuyết. Chỉ là thanh thẻ tre này tương đối đặc biệt, lúc trước sau khi Trần Bình An đọc kinh Phật xong, hắn đã dùng đao khắc điều mình tâm đắc lên rìa của thẻ tre, khắc một câu ngôn ngữ nhà Phật tương đối ít chữ, chư Phật diệu lý, phi quan văn tự. Có một cái thẻ tre, mặt trái mặt phải có khắc hai câu bản tính quân tử, bản lập đạo sinh cùng với câu nói của Phật gia vô hữu định pháp, Như Lai khả thuyết. Sau khi cầm lên, hắn đọc thầm một lần rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi cầm lấy xong, hắn thầm đọc một lần rồi nhẹ nhàng buông xuống. Trần Bình An lại cầm một cái thẻ che lên. Pháp là bình đẳng, không phân cao thấp người có phân chia. Phật tính thì không mặt trái là quân thần trên dưới quý hay tiện đều từ Pháp mà ra. Cuối cùng Trần Bình An cầm một cái thẻ che. Chính diện là không có gì buồn hơn là chết trong lòng, người chết còn xếp sau. Mặt trái là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Cuối thu không khí thoải mái, mặt trời chiếu sáng trên cao. Trần Bình An phơi tất cả thẻ tre rồi ngồi xổm ở một chỗ trống như, chiếm giữ trung tâm vòng tròn, hai tay lồng vào ống tay áo, cứ nhìn ngắm bốn phía như thế. Cứ ngồi mãi ở đó, đợi đến khi mặt trời lặn dần xuống núi Trần Bình An, mới bắt đầu cất từng chiếc thẻ tre, để vào trong một cái hộp vuông. Đạo lý trên sách nhiều như vậy, đặt nó sang một bên. Đạo lý ở trên sách, người thì ở ngoài sách. Câu nói này là một đạo lý, mà Trần Bình An đã biết được trước khi Ly Châu Động Thiên vỡ vụn rồi rơi xuống. Hơn nữa, còn không phải là đọc từ trong sách mà là người khác nghiêm túc nói. Hắn để tâm nghe. Trần Bình An vừa mới cất xong tất cả thẻ tre thì đã thấy Cố Sán, mang Tiểu Nê Thu đi tới, phất tay với hắn. Trần Bình An đóng cửa phòng lại đi về phía Cố Sán, cùng nhau đi đến dinh thự hào môn giàu có kia. Trên cửa lớn có dán hai bức tranh tượng môn thần hoa văn. Trần Bình An nhìn bọn chúng, trong lòng lẩm bẩm nói, đỡ được quỷ chứ cản không nổi người. Cố Sán hỏi, sao thế? Hắn có chút hờn mát, huynh cứ đòi dọn qua chỗ cửa núi bên kia ở, nhưng mà cả môn thần như vậy cũng không thèm treo, keo kiệt quá. Trần Bình An cười cười, đi ăn cơm. Đến bàn cơm hắn mới nhận ra mẫu thân Cố Sán đã rót rượu, cho Trần Bình An và Cố Sán. Tiểu Nê Thu ngồi ở bên cạnh Cố Sán. Thật ra thì nó không thích ăn những món này, chẳng qua nó thích ngồi ở đây cùng nhau ăn cơm với hai mẹ con kia, như vậy trông nó giống con người hơn. Thật ra Cố Sán cũng đã nói với mẫu thân rằng đêm nay không uống rượu, xong lại có chút bận tâm, sợ Trần Bình An tức giận. Lại thấy Trần Bình An đã cầm ly rượu lên kính thầm thầm một chén, không chỉ như thế, hắn còn tự rót cho mình thêm một ly, sau khi nhấp một ngụm xong thì bắt đầu gắp thức ăn. Trong bữa cơm, đa phần đều là người phụ nữ kể về những chuyện vụn vặt thú vị ở Ly Châu. Động Thiên năm đó, Trần Bình An cũng không yên lặng mãi, lâu lâu hắn lại nói một chút về sự náo nhiệt của quận Long Tuyền bây giờ. Vui vẻ hòa thuận. Sau khi Cố Sán uống xong một chén rượu, thì chỉ cảm thấy có lẽ mình uống thêm trăm ngàn cân nữa cũng không say. Nào ngờ đến Trần Bình An lại dội cho hắn một thao nước lạnh, tuổi ngươi còn nhỏ, dù bây giờ là luyện khí sĩ, rượu ô để uống cũng có lợi cho việc tu hành, nhưng vẫn nên uống ít thôi, vui lắm thì uống ba chén là được. Cố Sán làm cái mặt quỷ gật đầu đồng ý. Người phụ nữ che miệng cười. Nếu như Trần Bình An chịu quản con trai về mấy chuyện không ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục, thì bà sẽ rất vui vẻ. Nhất là sau khi Tiểu Nê Thu vô tình nói đến chuyện ngọc bài ta nuôi dưỡng hạo nhiên khí kia, người phụ nữ đã một mình suy nghĩ đến nửa đêm, cảm thấy đây là chuyện tốt, ít nhất là có thể làm cho Lưu Chí Mậu e ngại đôi chút. Chỉ cần Trần Bình An có sức tự vệ thì điều này có nghĩa là ít nhất cũng sẽ không liên lụy đến Cố Sán nhà bà, đúng không? Về phần những cái đúng sai hay thị phi kia, nghe xong lòng bà cũng phiền lắm. Dù sao Trần Bình An cũng không có tâm làm tổn thương Cố Sán, chỉ cần Trần Bình An không dùng lòng tốt để làm chuyện xấu, hắn cũng không phải là người hay làm những chuyện không đâu, vậy thì bà sẽ để hắn ở lại Thanh Hạp Đảo. Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Bình An bắt đầu giống như ngày thường, một mình xuôi theo con đường nhỏ tản bộ vòng quanh Thanh Hạp Đảo. Vừa đi vừa dừng, không có mục đích gì. Thỉnh thoảng hắn lại gặp một vài tu sĩ của Thanh Hạp Đảo, đa số là những tu sĩ trẻ tuổi, bối phận thấp. Là luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh, về phần những tỷ nữ tạp dịch kia, tất nhiên là họ không dám tùy tiện rời khỏi phủ đệ. Nhìn thấy Trần Bình An, bọn họ đều sẽ chào hắn là Trần Tiên Sinh, bởi vì vốn không rõ gốc gác của người trẻ tuổi này, chỉ nghe nói là khách quý do Cố Sán đích thân mời đến Thanh Hạp Đảo. Không chỉ có vậy, mỗi ngày Cố Sán đều sẽ đi qua gian phòng gần sơn môn kia ngồi một chút, tâm sự với vị khách quý này, đây chính là chuyện lạ như mặt trời mọc đằng Tây. Chỉ là sau khi nhận ra vị trưởng quỹ tiên sinh này hiền hòa với tất cả mọi người, thì ngược lại làm cho người ta suy nghĩ không thông, trong lúc vô tình, lòng kính sợ đã giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ đây chỉ là khung hoa thôi sao? Ví dụ như là đồng hương của tiểu ma đầu, hoặc là vãn bối nhà mẹ đẻ của vị phu nhân kia. Trần Bình An bước đi trên con đường tĩnh mịch, hắn chợt dừng chân. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mặt hắn có hai người đang đứng đó. Một vị là sư huynh triều triệt của Cố Sán, còn có Lữ Thải Tang, người có thể làm cho Cố Sán để tâm đến. Hắn là một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo trắng như tuyết, tuổi khoảng gần 30, nhưng tâm tính và vẻ bề ngoài vẫn là thiếu niên. Hẳn là khi mười mấy tuổi đã đạt đến động phủ cảnh, cho nên vẻ ngoài mới giống như một thiếu niên. Điều này cho thấy vị tu sĩ Nguyên Anh có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thư Giản, hồ có ánh mắt rất tinh tường nên mới thu Lữ Thải Tăng làm đệ tử bế quan. Lữ Thải Tăng bỏ lại Triều Triệt đã dừng bước, đi lên thêm vài bước, vẻ mặt âm trầm. Ngươi tên là Trần Bình An. Ta khuyên ngươi sau này bớt quản chuyện của Cố Sán đi. Trần Bình An hỏi thẳng, nếu không thì sao hả? Lữ Thải Tăng hơi ngạc nhiên, trong lúc hắn đang muốn nói chuyện. Ánh mắt Trần Bình An đã vượt qua người Lữ Thải Tăng, nhìn về phía cái người tự cho là người ngoài cuộc Triều Triệt kia. Do dự một hồi, hắn lên tiếng trách mắng, thôi đi, lần sau không được như vậy nữa. Triều Triệt muốn nói lại thôi. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần giải thích, ta biết rồi, chỉ là không muốn nghe mà thôi. Lữ Thải Tăng nhìn người thanh niên vẻ mặt tiểu tụy, đôi lông mày tràn ngập vẻ lo lắng kia, cười khẩy nói, khẩu khí lớn thật đó, là Sán Sán cho ngươi mượn lá gan phải không? Trần Bình An giống như một tên ốm yếu, hắn duỗi cánh tay ra. Triều Triệt muốn lui lại theo bản năng, chỉ là không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt một người ngoài như Lữ Thải Tăng Thanh Hạp Đảo, vậy nên đành cố tự chấn định. Thiên địa trở nên an tĩnh. Lữ Thải Tăng cười to, ngươi muốn làm gì hả? Trần Bình An nhíu mày, tự nhủ, không đến. Vậy là ngươi nghĩ kỹ rồi. Sau khi lời nói vừa dứt, chỉ nhìn thấy một sợi tơ màu vàng kim đột ngột chui lên từ mặt đất, ở phủ đệ Cố Sán, trong nháy mắt, sợi dây không ngừng kéo giãn ra, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm lơ lửng trên lòng bàn tay người thanh niên. Dù phi kiếm đã bay đến chỗ cao khoảng một tấc trên lòng bàn tay người kia, rồi đứng yên bất động, nhưng sợi dây dài màu vàng kim được tạo ra từ đường đi của thanh phi kiếm, từ đầu đến cuối vẫn không tản đi. Lữ Thải Tang nheo mắt lại, trong lòng rung động không thôi. Trần Bình An hỏi, có phải dựa theo quy tắc Thư Giản hồ các ngươi, hai người các ngươi có thể đã chết rồi không? Trần Bình An liếc mắt nhìn thanh kiếm tiên bán binh đang rít gào kia, nói với giọng điệu lạnh nhạt, trở về đi, lần sau khi ra khỏi vỏ, sẽ cho ngươi hài lòng. Thanh kiếm tiên kia lóe lên rồi biến mất, mà sợi dây vàng kim dài đến hơn ngàn trượng kia lúc này cũng tan đi. Lữ Thải Tăng vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu nhường bước. Triều Triệt đã nhường đường đứng sang một bên. Trần Bình An nhìn thấy Lữ Thải Tăng mang vẻ mặt thấy chết không sờn, trên mặt cũng không hề có chút hoảng sợ nào, ai ngờ đâu hắn lại cười. Có lẽ Cố Sán nên thật tâm xem ngươi là bằng hữu. Sau khi nói xong, Trần Bình An xoay người bước đi, trở về căn phòng kia. Lúc này sâu trong lòng Lữ Thải Tăng mới thấy hơi sợ hãi, hắn quay đầu nhìn Triều Triệt đã chảy đầy mồ hôi lạnh, Lữ Thải Tăng vẫn cứ mạnh miệng hỏi, đầu óc tên này có phải bị nước vào rồi không? Triều Triệt không dám nói thêm chữ nào. Mẹ nó Lữ Thải Tăng, ngươi có thể chạy qua chỗ sư phụ ngươi trốn, nhưng một khi chọc đến tên Ôn Thần Kiếm Tiên chân nhân bất lộ tướng này, thì ta chạy đi chỗ nào đây? Trần Bình An trở lại căn phòng kia, thắp sáng ngọn đèn trên bàn. Từng chồng địa phương chí nói về các nơi ở Thư Giản Hồ liên tục được đưa tới, lẫn trong đó còn có không ít gia phả tổ sư đường của các đảo lớn vân vân. Điền Hồ Quân có thể đưa đến đây nhanh như vậy lý do cũng đơn giản thôi, đây đều là những chiến lợi phẩm mà Thanh Hạp đảo thu được, hơn nữa còn là cái loại không đáng tiền nhất, nếu không phải Trần Bình An, cần đến thì sớm muộn gì chúng cũng trở thành đống giấy vụn bị thiêu hủy. Bây giờ phiên thuộc của Thanh Hạp đảo có 11 đảo lớn, sư đồ trên mỗi đảo đều bị giết đến đoạn tuyệt hương hỏa rồi. Cần phải đọc qua từng cái một, cũng cần trích ra để ghi chép. Sau đó còn phải hỏi lại rõ ràng, đến lúc đó chuyện này cũng không phải là chuyện chỉ cần ngồi đây động bút nữa rồi. Nhưng Trần Bình An không cảm thấy đây là một chuyện quá khó khăn gì. Đầu tiên, hắn rất giỏi những việc cần sự tỉ mỉ, chẳng qua chỉ bỏ chuyện luyện quyền qua một bên đổi thành làm một chuyện khác mà thôi. Thứ hai, nếu lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà hắn đã cảm thấy khó khăn, thì hắn đã biết khó mà lui từ lâu rồi. Lúc đêm khuya, trăng tròn treo giữa trời ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong, Trần Bình An hạ bút xuống, xoa xoa cổ tay rồi đi ra ngoài, dạo bước vòng quanh thả lỏng đôi chút. Ba phong thư đã được gửi đến Phi Vân Sơn quận Long Tuyền, Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu, Phạm Gia Lão Long Thành. Đoán chừng mấy ngày gần đây sẽ không nhận được phi kiếm hồi âm. Trần Bình An cũng không nóng nảy, có gấp cũng không được. Hắn đã từng bước một đi qua ngàn sông vạn núi, phi kiếm qua lại nhanh như chớp chắc phải nhanh hơn nhiều. Trần Bình An đột nhiên đi ra khỏi viện, bước qua sơn môn Thanh Hạp đảo, đi đến bến đò. Đứng trên bờ, hắn ngồi xổm xuống vốc một ngụm nước lên rửa mặt, sau khi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa kia. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này, đối với cái Thư Giản Hồ tiếng xấu vang vọng khắp Bảo Bình Châu kia, Trần Bình An lại nhớ đến một câu mà hắn đã quên mất nó bắt nguồn từ đâu, cũng không thèm để ý nghiên cứu sâu làm gì. Thiên địa anh hùng khí, thiên thu thượng lẫm nhiên. Trần Bình An thở phào một hơi, vỗ vỗ khuôn mặt, hắn đứng dậy trở về gian phòng ở cổng sơn môn. Từ xa nhìn lại, đèn đuốc trên bàn sáng trưng, ánh sáng lọt ra ngoài cửa sổ. Trần Bình An vô thức tăng nhanh bước chân, sau đó bỗng nhiên chậm dần, không nhịn được mà cười lên. Sau 4 tuổi, chưa từng lần nào về nhà mà có ánh đèn chờ sẵn ở ngõ Nê Bình. sau khi trở thành thiếu niên, vi phạm lời thề, trở thành học đồ của lò gốm, kiếm được chút tiền rồi, nhưng mỗi lần đi ra ngoài sao có thể không tắt đèn, tiết kiệm dầu thắp chứ. Hôm nay lúc ra ngoài hắn quên tắt đèn, bây giờ vội vã về phòng thì có thể làm được gì? Thổi tắt đi. Nhưng mà bây giờ không thấy buồn ngủ chút nào, đang định khêu đèn đọc sách ban đêm, lại đốt đèn thêm một lát. Như vậy khoảng thời gian tắt đèn này có ý nghĩa gì đâu. Trần Bình An dứt khoát đi chậm lại, vào trong phòng đóng cửa rồi ngồi sau thư án, tiếp tục đọc hồ sơ gia phả tổ sư đường của phòng Hương Hòa, kiểm tra bổ sung những thiếu sót. Tâm không tịnh, trước hết không nên luyện quyền, về phần tu sĩ luyện khí lại càng không cần nghĩ tới. Lúc còn ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An đã biết lúc tâm trí đang rối loạn, có luyện nhiều quyền hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên lúc ấy mới thường xuyên đi đến ngôi chùa miếu nhỏ gần ngõ Trạng Nguyên, nói chuyện phiếm với lão hòa thượng không thích bàn về Phật pháp. Huống chi bây giờ Trần Bình An không còn tinh thần khí nào, còn phức tạp hơn nhiều so với tâm không tịnh, tinh thần khí dường như đã rơi xuống đáy giếng, bị tảng đá trói chặt, làm sao nhấc lên đây? Chỉ là loại tâm cảnh này cũng tính là tâm định theo một ý nghĩa khác. Trần Bình An khép mớ hồ sơ bị ố vàng do bảo quản không tốt kia lại, giơ tay chạm vào thanh đao nhỏ bình thường, mà trưởng quầy cửa hàng đã tặng kèm lúc mua châm ngọc ở kinh thành Đại Tùy khi xưa, dùng chuôi đao nhẹ nhàng vẽ một đường vô hình trên bàn. Suy nghĩ một hồi, Trần Bình An rút một trang giấy tuyên mà hắn đã cắt theo kích thước của bìa sách, nhấc bút vẽ ra một đường thẳng, lần lượt viết lên đoạn đầu và đoạn đuôi cố sán sai lầm và cố sán hướng thiện, cỡ chữ khá lớn, sau đó giữa hai chữ sai và thiện, theo thứ tự viết xuống dòng chữ nhỏ xíu là thói quê lệ làng thư giản hồ. Ngay vào lúc Trần Bình An định viết luật pháp một nước, hắn lại xóa đi 7 chữ phía trước, không. Chỉ như vậy, Trần Bình An còn xóa luôn mấy chữ cố sán hướng thiện, ngay giữa đường thẳng kia, hắn cách khoảng một chút rồi viết xuống hai từ biết sai, sửa sai. Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Bình An lại xóa mất. Cuối cùng, Trần Bình An vò tờ giấy này thành một cục nhưng không ném vào giỏ rác, mà chỉ để vào phương thốn vật. Trần Bình An lồng hai tay vào tay áo, lưng tựa vào ghế, dập tắt đèn đi, nhắm mắt lại, giống như ngủ nhưng lại không phải ngủ. Lại mở mắt ra một lần nữa thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Thường so nửa đêm sánh ngàn năm, chỉ sợ nhất thời hết trăm năm. Trần Bình An đứng dậy, không cần giãn tay chân ra mà gân cốt cũng tự thả lỏng, truyền đến tiếng kêu rắc rắc. Trần Bình An bước ra khỏi phòng, hắn định đi một vòng quanh Thanh Hạp Đảo. Thanh Hạp Đảo là đảo lớn nhất của Thư Giản Hồ, đoán chừng phải mất khoảng nửa ngày. Bây giờ chuyện ăn ở của hắn tại gian phòng bên kia đều do một tu sĩ thiếu nữ Thanh Hạp Đảo phụ trách. Trần Bình An đi đến bên cạnh một vị lão tu sĩ đang trông giữ ở gần đó nói, gặp được cô gái tu sĩ kia thì bảo cô ấy hôm nay không cần đến đưa cơm. Lão nhân là một tu sĩ động phủ cảnh, ông ta nhanh chóng đồng ý. Trần Bình An đột nhiên cười nói, ta đoán là cô ấy vẫn sẽ chuẩn bị, ta không ở đây chắc cô ấy sẽ không dám tự tiện đi vào phòng. Vậy thế này đi, ba bữa cơm hôm nay sẽ được đưa tới chỗ này của lão. Để lão tiền bối hưởng chút lộc ăn, cứ thoải mái mà ăn vui vẻ. Lúc trước Trương lão tiền bối đã kể cho ta nghe không ít chuyện xưa của Thanh Hạp Đảo, đây coi như là thù lao. Lão tu sĩ nói với giọng thấp thỏm, Trần tiên sinh, ta sẽ không vì ham ăn mà mất mạng đó chứ. Trần Bình An lắc đầu nói, không đâu. Lão tu sĩ vẫn không cảm thấy vui mừng gì mấy, thật ra là do đã gặp nhiều phong ba bão táp ở Thanh Hạp Đảo này rồi, nếu không ông ta cũng không nhát gan như chuột thế kia. Trần tiên sinh đừng có lừa gạt ta, ta biết Trần tiên sinh là người có lòng tốt, thấy mấy ngày nay lão già ta già cả nghèo khó, muốn giúp ta cải thiện bữa cơm, chỉ là những món ăn ngon kia đều được Xuân Đình trong phủ đệ chuyện môn đưa tới. Nếu như hai ngày nữa Trần tiên sinh rời khỏi Thanh Hạp Đảo rồi, mấy người núp bóng thấy ghen tị các kiểu, vậy sẽ làm khó làm dễ ta. Trần Bình An nói, vậy cứ để hết cơm của Xuân Đình phủ ở chỗ Trương lão tiền bối, lúc về ta sẽ qua lấy. Lão tu sĩ cười nói, như vậy vẫn ổn hơn. Sau khi Trần Bình An rời đi, lão tu sĩ có hơi oán trách người trẻ tuổi này không biết làm người, nếu như thật sự thấy mình đáng thương chẳng lẽ không thể nói với Xuân Đình Phủ một tiếng, đến lúc đó còn ai dám nhăn mặt với lão. Vị trưởng quỹ tiên sinh này đúng là diễn kịch giả mù sa mưa, mỗi ngày đều ở trong căn phòng kia giả thần giả quỷ, ở Thư Giản Hồ này, loại tu sĩ giả thần giả quỷ, và thủ đoạn mua danh chuộc tiếng lão tu sĩ thấy nhiều lắm rồi, sống không lâu đâu. Lần này cơn bực tức của lão tu sĩ giống như nước lũ tràn bờ. Bắt đầu oán trách, từ sau khi tên này ở lại Sơn Môn đã hại hắn thiếu đi biết bao thịt béo, không dám tiếp tục đi bắt nạt tu sĩ dưới ngũ cảnh, lén giấu một hai đồng tiền tuyết hoa, gặp các nữ tu vãn bối dáng người yểu điệu, cũng không ngứa miệng ngứa tay như thường ngày, nói mấy câu thô tục rồi bóp mông các nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn cho rằng có thể lôi kéo làm quen trưởng quỹ tiên sinh này, lăn lộn quen mặt rồi nói không chừng ông ta sẽ có thể nhân họa được phúc, từ đây gây dựng vây cánh trong Xuân Đình Phủ này. Không dám chờ mong sẽ được lên như diều gặp gió, nhưng tìm được một nơi thu lợi béo bở cũng không được à. Ai mà ngờ vị trưởng quỹ tiên sinh này là kiểu chủ nhân khó xơi, dù hắn đã dùng đủ thủ đoạn, lấy lòng đủ kiểu, nhưng hắn lại đóng vai chim non giang hồ nghe không hiểu ý nghĩa câu nói của người lạ, hoặc là đóng vai ngu si đần độn, khiến người ta từ bỏ hy vọng. Có lẽ trong mắt hắn chỉ xem trọng mấy tên thiên chi kiêu tử như Lữ Thải Tang, hay ma đầu Cố Sán kia thôi, trong lòng thầm chướng mắt mấy tên động phủ cảnh không có tiền đồ như lão, thật sự đáng hận. Trần Bình An chậm chậm bước đi, hắn đi đường vòng qua núi, đi đến trước của phủ đệ của mấy tu sĩ tiên gia cung phụng của Thanh Hạp đảo kia, lại vòng về đường cũ, đến mức khi trở lại sơn môn Thanh Hạp đảo thì trời đã dần hoàng hôn. Trần Bình An nhìn về phía xa, trông thấy nữ tu trẻ tuổi của phủ đệ Xuân Đình kia, nghe nói là tỷ nữ thiếp thân của mẫu thân Cố Sán. Hai tay cô xách một hộp cơm xinh đẹp tinh xảo, duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa phòng, lão tu sĩ canh cổng đang cúi người khom lưng đứng bên cạnh, giống như đang cười làm lành xin lỗi. Trần Bình An bước nhanh tới, nhận lấy hộp cơm từ tay nữ tu trẻ tuổi kia rồi nói cảm ơn một tiếng, vị cô nương Xuân Đình phụ có gương mặt trắng như trứng ngỗng kia, cũng làm lễ vạn phúc với Trần tiên sinh rồi không nói thêm gì, khoan thai rời đi. Trần Bình An trở lại phòng mở hộp cơm ra, đặt toàn bộ thức ăn lên trên bàn, còn có hai chén cơm, cầm đũa lên, ăn chậm nhai kỹ. Cuối cùng, hắn lại thu dọn chén đũa, để hết vào lại hộp cơm rồi đậy nắp hộp lại. Sinh tử đại sự, đúng sai thị phi không phải là thứ mà chỉ cần có lý do, có cớ là làm được. Cố Sán có thể thẩm thuyết phục bản thân mình thì cũng giống như chữ trên mặt giấy kia, có thể bị xóa mất bất cứ lúc nào. Khổ thay Cố Sán không nhận sai, không nghĩ là mình sai mới làm cho lòng Trần Bình An trở nên bế tắc. Nếu như mình đã không thể nào bỏ mặc Cố Sán được, vậy thì cũng sẽ không chỉ vì chút thói quê lệ làng mà phủ định cái đúng và sai trong lòng Trần Bình An hắn, phủ nhận lại những đạo lý không thể thấp hơn được nữa trong ngõ nê bình. Trần Bình An nhất định phải tự đi bước đầu tiên về phía trước, có ý muốn sửa sai và bù đắp. Bản thân Trần Bình An trước tiên nhất thiết phải lui lại một bước, phải thừa nhận mình không đủ đúng trước, vạn câu đạo lý không nói được thì đổi sang một con đường khác, vừa đi vừa hoàn thiện những suy nghĩ trong lòng mình, cuối cùng vẫn hy vọng Cố Sán có thể biết sai. Lui một vạn bước mà nói, chỉ có trời là không lên được mà thôi. Trời là trường sinh bất hủ, không có ngọn núi nào không thể leo, núi cũng chính là đủ loại khúc mắc của thế gian. Trần Bình An muốn đối diện với những khúc mắc trong lòng này, khúc mắc của bản thân hắn. Một người suýt chết lại quan tâm những người đã chết khác, còn những người đang sống, những điều đã định sẵn sẽ mài mòn những khổ nạn nhân gian như vạn cổ đao trong lòng người. Nếu phạm sai lầm, chỉ đơn giản là hai kết quả, một là sai đến cùng, hai là từng bước sửa chữa lỗi lầm. Vế trước có thể làm cho người ta vui vẻ thoải mái trong lúc nhất thời, hoặc là cả một đời, cùng lắm thì trước khi chết lại nói một câu chết thì chết vậy, đời này không lỗ. Người trên giang hồ còn thích hoành hoang câu 18 năm sau lại là anh hùng hảo hán. Vế sau sẽ làm cho người ta lao tâm lao lực hơn, nhưng phí sức cũng chưa chắc được an lòng. 10 người trồng cây dương, 1 người nhổ cây dương, vậy sẽ không còn cây dương nào nữa. Trần Bình An muốn đi nghiệm chứng hai mặt trái ngược của câu nói này, về phần đúng hay sai, bất luận cuối cùng có kết quả như thế nào thì cũng nên gác lại những đạo lý trong sách. Vào lúc này, điều mà Trần Bình An có thể làm ngay chẳng qua cũng chỉ có thể khiến cho Cố Sán thoáng rụt rè lại trong phút chốc, không tiếp tục đại khai sát giới bừa bãi nữa. Hắn đã nói với Cố Sán nhiều như vậy, cuối cùng còn làm cho Trần Bình An có cảm giác như mình đã nói hết đạo lý cả đời này vậy. May mà mặc dù Cố Sán không đồng ý nhận sai nhưng cuối cùng thì trong lòng hắn Trần Bình An cũng không phải là người bình thường, cho nên cũng đã có hơi thu lại sự ương bướng ngang ngược của mình, không dám quá đáng kiểu ta bây giờ là một tên ma đầu thích giết người, tiếp tục đi quá xa nữa. Dù sao thì trong mắt Cố Sán, hắn vẫn muốn thường xuyên mời Trần Bình An đi đến tòa nhà mới phủ đệ Xuân Đình này. Cùng hai mẹ con bọn họ, còn có tiểu nê thu cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm, Cố Sán cần nỗ lực làm chút gì đó. Quy tắc của kiểu giao dịch này rất thực tế, có thể làm được ở thư giản hồ, thậm chí có thể nói là vô cùng thuận lợi. Cho nên tiếp theo đó, Trần Bình An lấy một cái ngọc bài cung phụng của Thanh Hạp đảo từ chỗ Điền Hồ Quân, treo ở bên hông, ngày thứ hai bắt đầu dạo quanh bốn phía Thanh Hạp đảo, nói chuyện phiếm với người khác. Vào ngày quân hùng hội tụ ở cung Liễu đảo, đề cử ra quân vương giang hồ đó, Trần Bình An thậm chí còn mượn cả một chiếc đò của Thanh Hạp đảo, một lần nữa mặc pháp bào kim lễ, đeo thanh kiếm tiên ở trên lưng, bắt đầu một thân một mình, dùng thân phận cung phụng của Thanh Hạp đảo để nói với bên ngoài rằng mình là luyện khí, sĩ tiểu thuyết gia thích sáng tác du ký sơn thủy, dùng thân phận buồn cười chưa từng xuất hiện trong lịch sử thư giản, hồ bao giờ để bắt đầu đi thăm thú các đảo bên ngoài phạm vi thư giản hồ. Vốn cho rằng có thể lôi kéo làm quen trưởng quỹ tiên sinh này, lăn lộn quen mặt rồi nói không chừng ông ta sẽ có thể nhân họa được phúc. Từ đây gây dựng vây cánh trong Xuân Đình phủ này, không dám chờ mong sẽ được lên như diều gặp gió, nhưng tìm được một nơi thu lợi béo bở cũng không được à. Ai mà ngờ vị trưởng quỹ tiên sinh này là kiểu chủ nhân khó xơi, dù hắn đã dùng đủ thủ đoạn, lấy lòng đủ kiểu,

chủ yếu là chia thành ba phe, nhiều đảo chủ ủng hộ chuyện Lưu Chí Mậu Thanh Hạp, đảo trở thành quân chủ mới của giang hồ, một nhóm đảo chủ thì khăng khăng cho rằng Đoạn Giang Chân Quân chẳng xứng với vị trí đó đâu. Những đảo chủ này thuộc thế lực phiên thuộc, lập trường vững chắc, cho dù Lưu Chí Mậu có ngồi lên vị trí quân chủ giang hồ thì bọn họ cũng không thừa nhận, có bản lĩnh thì tiếp tục đánh giết từng hòn đảo bọn họ đi. Phe cuối cùng chính là những đảo chủ ngồi yên xem hồ đấu, có thể là cò đầu tường mượn gió bẻ măng, cũng có thể là đã bí mật âm thầm bàn bạc trước, tạm thời không thể hiện rõ lập trường. Điều thú vị chính là những đảo chủ phản đối Lưu Chí Mậu kia, mỗi lần lên tiếng đều giống như đã có hẹn từ trước vậy, đều thích nói mấy lời châm chọc chèn ép như tuy Đoạn Giang Chân Quân đức cao vọng trọng, nhưng mà thế này thế kia vân vân. Ở thư giản hồ, lời khen đức cao vọng trọng này nghe còn chói tai hơn so với bất kỳ tiếng mắng lời chửi nào, đâm người ta đau hơn cả giặc qua. Cùng ngày hôm đó, Trần Bình An điều khiển con đò của mình đi vào một hòn đảo tên là Châu Châm Đảo, cách Thanh Hạp đảo khá xa. Đảo cũng không lớn, đệ tử tu sĩ trong môn phái thưa thớt cho nên lần đại hội cung liễu đảo này, chủ nhân hòn đảo này có đến cung liễu đảo hay không cũng như nhau. Không giống rất nhiều những đảo chủ của các đảo khác hao hết tâm kế vẫn muốn chiếm một chỗ cắm rùi trên cung liễu đảo, hắn lựa chọn ở lại trên đảo, không xen vào trận tranh đấu rất có thể sẽ quyết định tương lai trăm năm sau của thư giản hồ này. Trần Bình An cho thuyền cập vào bờ, ngay bến thuyền đã thấy một người phụ nữ nở nang búi tóc cao, mặc trang phục nô bộc, cơ thể cao lớn, trán vuông mặt rộng. Trần Bình An đã đoán ra được thân phận của vị nữ tu long môn cảnh này. Tương truyền người phụ nữ này vốn tên là Lưu Trọng Nhuận, từng là họ hàng hoàng thất của một vương triều đã sụp đổ ở trung bộ Bảo Bình Châu. Vị tiểu hoàng đế cuối cùng của vương triều đó gọi người phụ nữ này là cô mẫu, được nàng dẫn lên long ỷ. Trong sách Tạp Lục Chỉ Thủy Thành có lời đồn rằng thời còn tuổi nhỏ thơ ngây, vị tiểu hoàng đế kia còn cười ha ha vỗ vỗ long ỷ to lớn dưới mông, bảo cô mẫu cùng ngồi với mình. Sau đó người phụ nữ này lúc ấy đặt mông ngồi lên thật, nàng ôm tiểu hoàng đế vào trong ngực, văn võ cả triều câm như hến, không ai có lá gan dám chất vấn. Điền Hồ Quân đã từng thuận miệng nhắc đến vị đảo chủ đảo Châu Châm này, tán thưởng một câu rằng có chí khí của đại trượng phu. Lưu Trọng Nhuận mỉm cười nói, ngươi chính là trưởng quỹ tiên sinh ở ngay sơn môn Thanh Hạp đảo ư? Trần Bình An sửng sốt một chút, ở Thanh Hạp đảo, đâu có ai dám nói hắn là trưởng quỹ tiên sinh trước mặt hắn đâu. Trần Bình An nói, cứ xem là thế đi. Lưu Trọng Nhuận hỏi thẳng vào vấn đề, không phải là Thanh Hạp đảo các ngươi thấy Châu Châm đảo này chướng mắt, thừa dịp mấy đảo chủ đảo bên cạnh đều đi cung liễu đảo cả, nên đến định làm gì đó chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, chỉ có một mình ta đến bái phòng Châu Châm đảo, sẽ quấy rầy nhiều, ta muốn hỏi Lưu Phu Nhân về phong thổ thư giản hồ, nếu như Lưu Phu Nhân không đồng ý cho ta lên đảo, vậy thì ta sẽ đi nơi khác. Lưu Trọng Nhuận nheo cặp mắt phượng hẹp dài cực kỳ, nếu như ta nói đảo Châu Châm này không chào đón trưởng quỹ tiên sinh thì sao? Trên đảo này chỉ có nữ tử, tu vi của ai cũng không quá cao, nếu như ngươi nhìn vừa mắt người nào, bắt về Thanh Hạp đảo làm khai khâm tiểu nương, đến lúc đó ta sẽ cho đi hay là không cho đi đây? Vẻ mặt Trần Bình An vẫn như thường, ôm quyền cáo từ, quay người trở lại chiếc đò, đúng là muốn đi nơi khác thật. Lưu Trọng Nhuận đứng nguyên tại chỗ, điều này làm nàng thật sự có hơi không hiểu nổi. Trên thực tế, nàng đã chuẩn bị sẵn một vị đệ tử nữ tu dung mạo sáng chói tuổi trẻ xinh đẹp, coi như là tốn tiền tiêu tai. Ở đảo Phi Thúy gần đó, Trần Bình An cũng bị ngó lơ không cho vào giống như vậy. Đảo chủ không ở nhà, quản sự không dám tự quyết định, tùy tiện mời một vị cung phụng Thanh Hạp đảo lên bờ. Đến lúc đó lỡ bị đám tu sĩ bất chấp nguyên tắc kia tận diệt, ông ta biết khóc với ai đây? Nếu như chỉ một thân một mình, ông ta cũng không dám từ chối như vậy, nhưng ở trên đảo còn có cả nhà ông đùm đùm đề đề, thật sự không dám lơ là. Chỉ là không cho tên cung phụng trẻ tuổi của Thanh Hạp, đảo kia chút mặt mũi nào như vậy, lão tu sĩ cũng không dám khiến cho người ta không có đường lui về. Trên đường tiễn người, ông ta liên tục thỉnh tội, tư thế như hận không thể quỳ xuống dập đầu với Trần Bình An. Trần Bình An cũng không thuyết phục hay an ủi gì mà chỉ bước nhanh rời đi, treo thuyền ra xa mà thôi. Hòn đảo thứ ba là Hoa Bình đảo, đảo chủ Kim Đan Địa Tiên không ở đây, người ta đã đi cung liễu đảo bàn chuyện đại sự, cũng là một trong những vị minh hữu ra sức phất cờ hò reo dưới trướng Tiệt Giang Chân Quân, một vị thiếu đảo chủ ở lại trông coi trên đảo, nghe nói khách của đại ma đầu Cố Sán, cung phụng trẻ tuổi nhất của Thanh Hạp đảo muốn đến làm khách, sau khi biết được tin, hắn đã nhảy dựng từ trong đám má phấn môi hồng. Vội vàng hấp tấp ăn mặc chỉnh tề vọt thẳng đến bến đò, tự mình ra mặt, đón người kia với khuôn mặt tươi cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi thật sự nhìn thấy vị cung phụng trẻ tuổi luôn ẩn tàng trong Thanh Hạp đảo kia, thật ra thiếu đảo chủ có hơi thất vọng, nhìn thế nào cũng không giống một cao thủ dành về chém giết, mà ngược lại giống một tiên sinh dạy học trong trường làng ở dưới quê. Thật ra bây giờ các đảo lớn nhỏ quanh Thanh Hạp, đảo đều đang âm thầm bàn tán về việc này. Chỉ là bên Thanh Hạp đảo kia kín miệng như bưng, chẳng truyền ra được chút tin tức có ích nào, chỉ nghe nói người này đã tàn nhẫn đánh Cố Sán, tiểu ma đầu hai cái ở trước mặt mọi người nơi Trì Thủy Thành, nhưng Cố Sán không đánh trả, mà ngược lại còn đón tiếp bằng lễ, đón đến phủ đệ Xuân Đình. Bây giờ đám bạn bè xấu xa thiếu đảo chủ, đều đang đặt cược xem người này có thể sống được mấy ngày, thiếu đảo chủ của Hoa Bình đảo đặt cược hắn phải chết trong vòng một tháng, ai mà không biết đại ma đầu Cố Sán có tiếng là vui giận thất thường, giết người theo tâm trạng. Luyện khí sĩ của Thư Giản, hồ trở thành thức ăn trong bụng con đại nê thu kia đâu phải tất cả đều là kẻ thù có oán cừu đâu, thượng khách Thanh Hạp đảo hay bạn rượu ăn uống linh đình cũng không phải số ít. Trần Bình An ăn một bữa tiệc ở Hoa Bình đảo, hắn uống rất ít nhưng đối phương lại giống như là gặp được chi kỹ, uống ngàn chén vẫn thấy ít, thiếu đảo chủ nói ra rất nhiều câu thật lòng của người say rượu. Khi trở lại chiếc đò, Trần Bình An suy nghĩ lại phân lượng hòa hầu của những lời nói kia, mới biết ở Thư Giản hồ không có đèn sắp cạn dầu. Rời khỏi Hoa Bình đảo, dừng thuyền giữa hồ, Trần Bình An lấy bút và giấy ra rồi viết lên đó vài người và vài chuyện. Mỗi ngày sau đó chính là vừa đi vừa nghỉ như vậy, ngắm nhìn phong cảnh khác nhau và những người khác nhau trên các hòn đảo. Cũng có rất nhiều người đóng cửa từ chối tiếp khách, nhã nhặn không cho Trần Bình An lên đảo như đảo Châu Trâm. Trên tấm bản đồ Thư Giản hồ trong ngực Trần Bình An, không ngừng có những hòn đảo bị vẽ vòng tròn lên. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã chống thuyền rời khỏi Thanh Hạp đảo, đợi khi màn đêm đã dần sâu mới quay lại gian phòng trên Thanh Hạp đảo kia. Ngoại trừ là nơi hội tụ các sơn trạch dã tu của Bò Bình Châu, Thư Giản hồ còn mạnh ở Vu Phong Quỷ đạo, các loại bằng môn tả đạo chưa bao giờ nghe tên nhiều không kể xiết. Còn có trường hợp giống như vị trên Hoa Bình đảo kia, tu sĩ đều thích xa hoa nhục dục, đắm chìm trong khoảng thời gian mơ màng khoái lạc, trên đường tu đạo, đúc hoa sen vàng lát xuống đất. Còn có một hòn đảo tên là Nghiệp Thành, đảo chủ xây dựng đấu thú trường, nếu như ai can đảm ném một viên đá vào hung thú, thì đó chính là đại tội phạm thú, sẽ phải chịu cực hình. Mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ của những hòn đảo khác mang đệ tử đã phạm sai lầm, trong môn hoặc đệ tử bắt được, từ nhà kẻ thù ném vào lồng giam đấu thú trường nổi danh nhất Nghiệp Thành. Nghiệp Thành tất nhiên còn có rượu ngon người đẹp, để phục vụ tu sĩ bốn phương đến tìm thú vui, thưởng thức hoạt động máu tanh của hung thú trên đảo. Còn có vị đảo chủ của Y Quan đảo kia, nghe nói đã từng là đại nho của một nước nào đó thuộc Tây Nam Bảo Bình Châu, bây giờ rất thích vơ vét mũ quan nho sinh các nơi để làm bô tiểu tiện. Có một ngày Trần Bình An đi đến một hòn đảo gọi là Vân Vũ đảo, trên đảo có hai động phủ môn phái tiên gia, đều am hiểu về thuật song tu. Nhìn thấy Trần Bình An, một môn phái toàn nữ trong đó, bất luận tuổi tác lớn hay nhỏ thì ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ đói khát khó kiềm chế, giống như xài lang hổ báo. Chỉ là người thanh niên này đang đeo ngọc bài cung phụng của Thanh Hạp đảo bên người, làm cho các nàng không dám làm ẩu quá mức. Lúc Trần Bình An xuống núi, hắn rung nhẹ một cái, mùi hương của son phấn cứ quanh quẩn quanh pháp bào kim lễ, cũng tản đi hầu như không còn. Trần Bình An đi về hướng một hòn đảo nằm dọc đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một nhóm thích khách ẩn náu trong giang hồ, có ba người. Hai thích khách bị mùng 1 và 15 chia ra quậy nát khí phủ, mà vật bản mệnh chú đóng, bị trọng thương rơi xuống nước. Một vị tu sĩ binh gia chớp thời cơ chen đến, vốn trong lúc hắn cho rằng mình đã nắm chắc được thắng lợi trong tay, thì tinh thần đột nhiên trở nên không ổn, bị người thanh niên trông giống con ma bệnh kia đánh rớt vào trong hồ. Trần Bình An chống thuyền, dùng xào trúc lần lượt kéo ba người lên thuyền để hỏi vài vấn đề, một thích khách trong đó, nhân lúc Trần Bình An đang suy nghĩ sâu xa mà đánh lén một lần nữa, cuối cùng bị một quyền hời hợt đánh chết ngắc. Sau đó, Trần Bình An đưa hai người còn sống và cái thi thể đã lạnh cứng kia, đến bờ Vân Lâu Thành gần Thư Giản hồ, sau đó một người cõng thi thể, một người lảo đảo lên bờ, còn Trần Bình An chậm chậm quay đầu thuyền từ từ rời khỏi. Sau nửa canh giờ, hơn 10 tên luyện khí sĩ ào ào vây giết đến Vân Lâu Thành. Cầm đầu là một kiếm tu thất cảnh. Bọn họ vây Trần Bình An và con đò ở giữa. Trần Bình An hỏi tên kiếm tu kia, ngươi biết ta là ai, tên là gì không? Bởi vì nghĩa khí với bằng hữu mới đến giết mình hay là đã có thù oán từ lâu với Thanh Hạp đảo? Kiếm tu thốt ra những câu hào hùng, hắn cũng không thân với hai người kia, chỉ có thể coi là bằng hữu của bằng hữu, nhưng đám tu sĩ Thanh Hạp đảo các người, ai trong Thư Giản hồ này cũng có thể giết được. Trần Bình An do dự một hồi, không dùng đến thanh tiên kiếm trên lưng kia. Hắn giơ hai ngón tay ra vẽ một tấm bùa chú, Nhật Dạ Du Thần Chân Thân Phù. Giết tên kiếm tu thất cảnh và mấy tên nghĩa sĩ xông lên trước nhất kia tại chỗ, lại dùng phi kiếm giết luôn một trong những tên thích khách của nhóm đầu tiên sống sót sau tai nạn kia. Không để ý đến những tu sĩ Vân Lâu Thành đã tản đi như chim thú kia, Trần Bình An càng thêm suy sụp uể oải. Hắn không đi về phía Thanh Hạp đảo, cắt hai cái đầu treo lên bên hông, một lần nữa cho thuyền dừng lại cập bờ. Sau khi buộc chặt thuyền vào bến, hắn đi vào Vân Lâu Thành, bước đến bên ngoài một tòa phủ đệ vọng tộc, nói là tìm người, tìm một người mới quen ở Vân Vũ đảo gần Thư Giản hồ. Không ai cản hắn, sau khi Trần Bình An bước qua bậc cửa, hắn tìm được tên thích khách cõng người chết lên bờ lúc ấy, Thanh phi kiếm 15 lặng lẽ bay lơ lửng bên cạnh hắn. Trần Bình An quay đầu nhìn về một phía, khẽ hô lên, Thán Tuyết. Một cô gái xuất hiện ở đầu tường. Trần Bình An nói, sau này đừng có đi theo ta nữa, bảo vệ Cố Sán cho thật tốt. Còn nữa, nói với Cố Sán, mấy chuyện này hắn đừng quan tâm, không cho phép giận cá chém thớt với Vân Lâu Thành. Tiểu Nê Thu gật mạnh đầu, giống như nhận được đại xá, nhanh chóng chạy vụt đi. Trần Bình An đặt hai cái đầu lên bàn đá trong viện, ngồi xuống một bên, nhìn về phía tên thích khách đang không dám động đậy kia, hỏi, có gì muốn nói không? Gã kia đại khái là biết mình chắc chắn phải chết, tia may mắn cuối cùng cũng chẳng sót lại, dũng khí của hắn bỗng tăng lên 10 phần, cười gằn lớn tiếng nói, lão tử xuống dưới mồ đợi ngươi. Trần Bình An hỏi, vậy nếu như ta đổi ý, muốn giết sạch tất cả những người quen biết của ngươi ở Vân Lâu Thành này? Nam tử nhìn chằm chằm Trần Bình An, ta cũng đã chết rồi, còn quan tâm đến chuyện này để làm gì? Trần Bình An quay đầu nhìn mấy người đang đứng bên ngoài cửa viện phủ đệ, sau khi thu tầm mắt lại, hắn đứng dậy, qua mấy ngày nữa ta lại đến thăm ngươi. Trần Bình An nhún mũi chân một cái, đạp lên đầu tường, cứ như vậy mà rời khỏi Vân Lâu Thành. Chỉ là lúc hắn rời đi, phi kiếm 15 đã một hơi chấn nát khiếu huyện bản mệnh còn sót lại, của tên thích khách kia. Thật ra sau đó Trần Bình An có bí mật trở về tòa phủ đệ kia. Sau đó, hắn xem được một màn kịch hay. Thì ra tên thích khách kia cũng không phải là người trong phủ, mà là người trong chốn thần tiên, có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với gia chủ đời trước, là tu sĩ cá lọt lưới của một môn phái gần, như đã hoàn toàn diệt môn ở Thư Giản Hồ. Trước đây hắn cũng không ẩn nấp ở một nơi dễ dàng khiến hành tung bị lộ, như Vân Lâu Thành, mà ở trong một tòa thành trì biên quan của Thạch Hào Quốc, cách Thư Giản Hồ hơn 300 dặm. Chỉ là lần này Trần Bình An thả bọn họ ở đây, nên thích khách mới đến phủ này tĩnh dưỡng. Mặt khác, tên thích khách này đúng lúc cũng có nhiều nhân duyên và hương hỏa ở Vân Lâu Thành, cho nên đã tập kết nhiều tu sĩ ra khỏi thành truy sát người trẻ tuổi của Thanh Hạp Đảo kia. Ngoại trừ việc có ân oán với Thanh Hạp Đảo ra, chưa chắc hắn không có suy nghĩ muốn mượn cơ hội này làm giảm chút danh tiếng của Lưu Chí Mậu thân đang ở Cung Liễu Đảo kia. Một khi giết thành công, nói không chừng những thế lực đối địch với Thanh Hạp Đảo ở Thư Giản Hồ sẽ che chở bọn họ đôi phần, thậm chí có thể quật khởi lại một lần nữa. Cho nên lúc ban đầu hai người đã cùng nhau mưu kế ở trong phủ, cảm thấy kế này có thể thực hiện, chính là cầu phú quý trong hiểm nguy, có cơ hội danh tiếng vang xa, còn có thể làm thịt một tu sĩ cực kỳ lợi hại của Thanh Hạp Đảo, sao lại không làm? Người từng là lão thần tiên Quan Hải, cảnh được người người trong phủ kính trọng lập tức đã bị hai vị cung phụng mới chỉ là tu sĩ tứ cảnh liên thủ, với một vị võ phu thần túy ngũ cảnh lăn qua lộn lại nửa ngày, chỉ sợ cái người sắp nằm gục trên vũng máu kia vẫn còn đòn sát thủ, vất vả lắm mới dám ra tay. Bắt giữ kẻ đó lại, ba người ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Lúc này, gia chủ đương thời mới bắt đầu chửi ẩm lên rằng người này vong ân phụ nghĩa, xém chút nữa đã liên lụy đến hơn 100 người trong phủ chôn cùng. Vẻ mặt tên gia chủ này dữ tợn, nói cho dù phải đào sâu 3 thước, cũng phải tìm cho ra đứa con gái xinh đẹp mấy năm trước đến phủ làm khách của ngươi, đến lúc đó để nàng đứng ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi được ngày đêm thưởng thức xuân cung đồ sống sờ sờ. Cuối cùng, tên thích khách đang bị trói lại kia cũng bắt đầu liều mạng dãy giụa. Cả người da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Tên gia chủ kia sảng khoái cực kỳ, hốc mắt đỏ bừng, nói một câu làm cho người ta đang rét vì tuyết còn thêm lạnh vì xương. Đừng tưởng khó mà tìm được đứa con gái già rồi có được của ngươi. Người khác không biết lai lịch của ngươi chứ ta thì biết, không phải chỉ giấu trong mấy tòa thành trì, Quan Ải Thạch Hào Quốc à? Nghe nói à ta là một phế vật không có tu chất tu hành, nhưng trời xui đất khiến lại cực kỳ xinh đẹp. Tin rằng một nữ tử trẻ tuổi có nhan sắc như vậy, chỉ cần đưa một mớ bạc lớn chắc sẽ không khó tìm. Nếu như thật sự tìm không ra thì ta sẽ cho người tới đó phát tin tức, nói ngươi sắp chết ở Vân Lâu Thành này rồi, không tin con gái ngươi còn ẩn nấp không chịu chui ra. 3 ngày sau, một tòa thành trì Quan Ải Thạch Hào Quốc, có một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn ở đó, trước khi đoàn người của Vân Lâu Thành vào thành. Để kịp lên đường, cả đoàn người đã chịu cảnh màn trời chiếu đất, liên tục kêu than. Dẫn đầu là một tu sĩ tứ cảnh và một võ phu ngũ cảnh, từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra rằng, có người vẫn luôn quan sát lời nói và cử chỉ của bọn họ. Thậm chí còn có thể lẳng lặng ghi vào trong giấy. Nhóm người kia tìm kiếm trong tòa thành Quan Ải không có kết quả, thì lập tức nhanh chóng chạy qua một tòa quận thành gần Thạch Hào Quốc. Cuối cùng, trong một ngõ nhỏ ở quận thành, họ đã tìm được một bà lão và một thiếu nữ đang sống nương tựa lẫn nhau, không tính là giàu có gì lắm nhưng cũng được coi là hộ có tiền. Nhóm người cũng không gấp gáp tiến lên cướp người, dù sao nơi này là Thạch Hào Quốc chứ không phải Thư Giản Hồ, lại càng không phải là Vân Lâu Thành. Lỡ như bà lão kia là một tu sĩ ngũ cảnh thâm tàng bất lộ, vậy chẳng phải bọn họ sẽ bị lật thuyền trong mương sao? Đám người hợp sức lại nghĩ ra một cách để cho một hộ viện gia tộc dáng vẻ thật thà, thừa dịp lúc bà lão ra cửa thì kín đáo báo tin, nói là cha cô đã bị một vị cung phụng tu sĩ Thanh Hạp đảo đánh cho trọng thương ở Vân Lâu Thành, không còn sống được lâu nữa, đã hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện, chỉ là có thế nào cũng không chịu tắt thở. Nhà bọn họ cúi người nghe kỹ, thì thấy ông chỉ lặp đi lặp lại lẩm bẩm tên quận thành và tên con gái, cho nên mới vất vả tìm đến đây, nếu không đi đến Vân Lâu Thành ngay thì sẽ muộn mất, sẽ không kịp gặp cha cô lần cuối. Ban đầu thiếu nữ không mở cửa, nhưng sau khi nghe tên hộ viện Vân Lâu Thành lòng dạ xấu xa mang tin dữ tới xong, mặt cô đầy nước mắt mở cửa viện ra, khóc sướt mướt, thân thể yếu đuối như tơ liễu, thấy yết hầu tên hộ viện kia khẽ nhúc nhích. Sau khi thiếu nữ dọn xong túi đồ, cô bỗng nhớ đến vị bà lão sớm chiều ở chung, chăm sóc sinh hoạt ngày thường của mình kia, cô nói với tên hộ viện đang nôn nóng muốn đưa mình rời khỏi quận thành rằng, cô nhất định phải nói một tiếng với lão mama, sức khỏe lão mama kém, nếu như không tìm thấy mình, chỉ sợ sẽ sợ hãi đau lòng, không chừng chưa đợi đến lúc mình đến được Vân Lâu Thành, thì vị lão mama kia đã rời khỏi nhân gian, thế chẳng phải trên đời này cô sẽ chẳng còn người thân nữa hay sao? Hộ viên nghe xong, bản tính trong lòng lạch cạch vang lên, là một bà lão không được tích sự gì. Lại nhìn về phía cô nương mặt mũi thanh thuần động lòng người, ước chừng khoảng 17-18 tuổi, không nói đến động phủ trên núi, chỉ nói đến giữa phường thị nhân gian này cô đã không được xem là thiếu nữ gì nữa rồi. Hắn cảm thấy để cô báo tin cho một bà lão đã gần đất xa trời, thì có thể xảy ra chuyện gì được. Nếu như hắn quá cứng nhắc, nói không chừng cô sẽ hoài nghi thêm. Thế là hắn thay đổi dự tính ban đầu, cùng với cô gái dung mạo xinh đẹp động lòng người chờ bà lão kia về. Kết quả chờ đến khi bà lão kia vừa mang giỏ thức ăn vào cửa, hắn vừa lộ ra nụ cười thì vẻ mặt đã cứng đờ ra, sau lưng bị một cây dao găm đâm xuyên. Người đàn ông quay đầu lại nhìn, cô gái kia đã nhanh chóng che miệng hắn lại, đẩy nhẹ một cái, hắn ngã ra trong viện. Lão mama nhìn thấy cảnh tượng này cũng tỏ vẻ thờ ơ. Cô gái cố nhịn nổi đau khổ và lo lắng trong lòng, kể mấy biến cố ở Vân Lâu Thành ra. Bà lão gật gật đầu, chỉ nói hơn nửa là do nhà nào đó bỏ đá xuống giếng, hoặc là nhà nào đó có thù với Thanh Hạp Đảo rơi vào. Cô gái khẩn cầu bà lão nhất định phải cho mình đến Vân Lâu Thành một chuyến, cho dù có chết, dù không thể gặp được cha cô lần cuối, cô cũng phải đi đến Vân Lâu Thành. Bà lão than thở một tiếng, nói khoảng thời gian thanh tịnh cuối cùng cũng đã chấm dứt, ngắm nhìn lại cảnh vật xung quanh, bà bay lướt lên như một cánh chim, trực tiếp bay về phía chỗ các tu sĩ đang ẩn nấp theo dõi họ hồi lâu, huyết chiến một phen, khi trở về sân nhà đã mang theo vết thương chí mạng. Bà nói đã giải quyết hết đám hậu hoạn ẩn nấp ở đây rồi, mama chắc chắn không thể đi đến Vân Lâu Thành được, chỉ muốn cô gái phải tự mình cẩn thận hơn, còn giao cho cô một viên đan dược, nếu chuyện gì ập đến, cắn nhẹ sẽ chết ngay. Cô gái cảm nhận được cái gì gọi là sóng gió không thể đoán trước được, miễn cưỡng cười vui, lau nước mắt thu dọn hành lý xong, một mình rời khỏi tòa quận thành này, đi về phía Vân Lâu Thành thư giản hồ, đi về hướng vận mệnh không thể đoán chắc được. Cô gái thuê một chiếc xe ngựa, sau khi xe chạy ra khỏi quận thành, cô cũng không biết bên trong tiểu viện kia, một người đàn ông trung niên đeo thanh kiếm dài, trên lưng đã đánh ngất tất cả đám người Vân Lâu Thành còn lại ở quán trọ, sau đó đi một chuyến đến ngôi nhà bà lão đang vừa ho ra máu vừa nấu thuốc. Sau khi bà lão nhìn thấy người đàn ông xuất hiện không một tiếng động, thì đã chuẩn bị sẵn sàng đi chết, nhưng không ngờ người đàn ông tướng mạo tầm thường, đeo kiếm giống như một du hiệp giang hồ kia lại ném một viên đan dược cho bà, sau đó ngồi xổm ở góc tường giúp bà nấu thuốc, vừa trông lửa, vừa hỏi về lai lịch tu sĩ đã chết bất đắc kỳ tử kia. Bà lão vừa đánh giá viên đan dược hương thơm sộc tới mũi kia, vừa chọn vài câu hỏi để trả lời, nói rằng đám tà tu thư giản hồ thèm muốn dung mạo tuyệt sắc của tiểu thư nhà mình. Thủ đoạn không kém, giỏi ẩn nấp, chủ nhân nhà mình rời đi đã lâu, tên tà tu kia mới không cẩn thận lộ ra cái đuôi, có thể là xuất thân từ Vân Vũ Đảo hoặc là Lưu Kim Đảo, có lẽ hắn muốn bắt tiểu thư đi, làm lễ vật hiếu kính cho đại tu sĩ trong sư môn. Bà vốn định chờ chủ nhân về rồi sẽ giải quyết cũng không muộn, nhưng không ngờ chủ nhân có thuật pháp thông thiên vậy mà, cũng bị thảm hại ở Vân Lâu Thành rồi. Bà lão càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu. Người đàn ông trung niên vốn còn đang nấu thuốc bên kia lại lấy giấy bút ra, ghi lại những gì vừa nghe. Sau khi người đàn ông trung niên giúp bà nấu thuốc xong thì lập tức đứng lên, chỉ là trước khi hắn rời đi thì lại chỉ vào cỗ thi thể còn chưa kịp giấu đi, hỏi, bà cảm thấy người này đáng chết không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà lão do dự một chút, lựa chọn thẳng thắn nói ra, nếu như hắn không chết, tiểu thư nhà ta sẽ gặp tai ương, đến tòa Vân Lâu Thành kia sẽ chỉ sống không bằng chết thôi, nói không chừng trong đám người làm tiểu thư sống không bằng chết còn có hắn nữa. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, rời khỏi ngôi nhà. Vài ngày sau, trong đêm, một bóng người uyển chuyển khẽ trườn vào tòa phủ đệ Vân Lâu Thành kia. Mặc dù năm đó cô chỉ ở tòa phủ đệ này chơi có mấy hôm thôi, nhưng trí nhớ của cô vô cùng tốt, chỉ là thực lực của cô chỉ ở mức võ phu tam cảnh thôi, vậy mà cũng có thể ra vào chỗ này như trốn không người. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến chuyện cả ba vị cung phụng đều đã chạy đến Vân Lâu Thành. Chỉ là khi cô đang lặng lẽ đáp xuống một viện tử, thì cả tòa phủ đệ bỗng nhiên sáng bừng,

Nói không chừng xưng huynh gọi đệ với ba tên trẻ nít cũng không xem là điều nhục nhã. Khoảng thời gian này cung Liễu đảo kín người hết chỗ, đa phần đều là tâm phúc và thân tín của các đảo chủ khác nhau. Sau khi nữ tu sĩ là quân vương giang hồ đời trước của Thư Giản, Hồ Vô Tình chết bất đắc kỳ tử trên đường, cung Liễu đảo vốn nằm dưới sự quản lý của nàng nay đã gần trăm năm không ai cai quản, chỉ có một vài dã tu niệm tình bạn bè lâu năm thỉnh thoảng sẽ phái người đến đây, dọn dẹp một chút. Nếu không cung Liễu đảo đã sớm biến thành một phế tích đổ nát, cỏ hoang mọc thành bụi, không giấu chân người từ lâu rồi. Chủ nhân của cung Liễu đảo chính là Lưu Lão Thành, dã tu duy nhất thượng ngũ cảnh của Bảo Bình Châu. Người này xuất thân từ một nơi nghèo túng, ở đông nam Bảo Bình Châu mang tên Phong Vĩ Độ, kết đan ở một môn phái nhỏ tiên gia lơ lửng trên con đường mòn giữa hai ngọn núi, danh tiếng nổi như cồn ở Thư Giản Hồ. Lúc trước sau khi Lưu Lão Thành chen chân vào thượng ngũ cảnh, ông ta có thể dựa theo lễ nghi trên núi Do Nho ra quy định, có thể khai tông lập phái, nhưng mà Lưu Lão Thành lại chỉ đẩy một nữ tu giang hồ tâm đầu ý hợp với mình lên ngôi vị quân vương giang hồ, còn mình thì rời khỏi Thư Giản Hồ, sống không có nơi cố định, du ngoạn đó đây, không còn truyền tin tức gì về Thư Giản Hồ, lúc này mới khiến cho Thư Giản Hồ vất vả lắm mới có được cơ hội thống nhất giờ, lại tiếp tục duy trì thế cục cát cứ loạn lạc. Giờ Lưu Chí Mậu và Thanh Hạp Đảo nhanh chóng quật khởi nên mới tùy tiện để một tên nhóc con xứ khác như Cố Sán, Vô Pháp Vô Thiên, đảo loạn núi sông trong Thư Giản Hồ này. Trời đã vào đông, Trần Bình An lại bắt đầu thường xuyên lui tới giữa phủ đệ của quỷ tu họ Mã, ở Thanh Hạp Đảo, Bảo Châu các châu Châm Đảo, Nguyệt Câu Đảo của Du Cối và chỗ của vị âm dương gia đại tu sĩ kia. Ngay vào lúc đến cả Trần Bình An cũng cảm thấy chuyện ở cung Liễu đảo sắp có kết quả rồi thì ở Phù Dung Sơn của Thư Giản Hồ lại xuất hiện một biến cố long trời lỡ đất. Bản thân đảo chủ Phù Dung Sơn tu vi không cao, Phù Dung Sơn luôn phụ thuộc vào một đảo nhỏ thuộc Thiên Bà Đảo, mà Thiên Bà Đảo lại là một trong những đảo lớn phản đối việc Lưu Chí Mậu trở thành quân vương giang hồ. Phù Dung Sơn, nơi sản xuất ra Phù Dung thạch được xưng là loại đá làm con dấu tuyệt hảo nhất trung bộ Bảo Bình Châu, ở ngay khu vực ven Thư Giản Hồ và Lục Đồng Thành, một trong bốn thành trì lớn. Kết quả chỉ trong một đêm, lửa lớn cháy hừng hực, nổ ra một trận chiến cực kỳ kịch liệt, không kém gì trận chiến của hai vị Nguyên Anh. Tu sĩ trên Phù Dung Sơn đánh nhau với hơn 10 vị tu sĩ không biết ở đâu chui ra, ánh sáng chiếu rọi hơn nửa tòa Thư Giản Hồ, trong đó có một chiếc đèn lồng lớn như trên tiên cung của thiên đình treo trên bầu trời đêm Thư Giản Hồ, làm cho thế nhân kinh ngạc, trực tiếp tranh xem ai sáng hơn với ánh trăng. Cuối cùng còn có một con rồng lửa dài cả mấy trăm trượng gào thét hiện thân, chiếm chỗ tại đỉnh núi Phù Dung, đất rung núi chuyển, sóng dậy ba đảo. Các tu sĩ vốn muốn đến cung Liễu đảo để tìm tòi thực hư, giờ người nào người nấy đã bỏ đi suy nghĩ ấy. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Giang, chân quân Lưu Chí Mậu đều có chút thích thú xen lẫn e ngại. Đảo chủ Phù Dung Sơn thì như cha chết mẹ, chết. Đảo chủ Thiên Bà Đảo lại càng là nổi giận cực kỳ, lớn tiếng trách cứ Lưu Chí Mậu thế mà lại làm hỏng quy tắc của hội minh, trong lúc này mà lại tự tiện hạ độc thủ với Phù Dung Sơn. Lưu Chí Mậu cãi vả lại vài câu, nói mình đâu phải kẻ ngu đần, làm cho mọi người phẫn nộ vào lúc này, sao phải đi đánh lén một Phù Dung Sơn vốn là thuộc địa của Thanh Hạp Đảo. Thiên Bà Đảo mắng Lưu Chí Mậu đến máu chó đầy đầu, Lưu Chí Mậu không nói hai lời liền lao vào choảng nhau tay đôi một trận với đảo chủ Thiên Bà Đảo, người có tu vi vẫn chưa đến Nguyên Anh, nhưng lại có một món pháp bảo cực kỳ hiếm thấy. Đêm đó, Cố Sán và Tiểu Nê Thu đứng sánh vai nhau nhìn về phía con hỏa long khí thế kinh người ở Phù Dung Sơn xa xa kia. Cố Sán cười hỏi, đồng loại. Tiểu Nê Thu quệt miệng, chỉ cần ăn nó thì nói không chừng ta sẽ trực tiếp chen chân vào thượng ngũ cảnh. Hơn nữa ít nhất 100 năm nữa ta sẽ không than đói với chủ nhân. Ánh mắt Cố Sán cực nóng, hỏi, phần thắng lớn bao nhiêu? Tiểu Nê Thu nhìn chằm chằm vào ánh lửa chói lọi trên Phù Dung Sơn kia mà nước bọt chảy ròng ròng, đành phải che miệng cười ha hả nói, nếu như chỉ đánh nhau cùng nó thôi, không có bất cứ ai nhúng tay vào thì ở cái Thư Giản Hồ này, phần thắng là 6-4, ta lớn hơn một chút. Cố Sán suy nghĩ một hồi, chuyện không đơn giản như vậy đâu, lần này chúng ta nghe Trần Bình An đi. Không vội, nhóm người kia dám ra tay vào thời điểm này, thì nhất định không phải tự đi tìm đường chết. Tiểu Nê Thu kích động nói, vậy ta sẽ chui xuống đáy hồ, chỉ đi đến gần Phù Dung Sơn nhìn chút thôi được không? Cố Sán lắc đầu nói, tốt nhất là đừng làm như vậy, cẩn thận tự chui đầu vào rọ, đợi khi tin tức truyền đến Thanh Hạp Đảo bên kia, tự ta sẽ thương lượng một sách lược vẹn toàn với Lưu Chí Mậu. Tiểu Nê Thu nói với vẻ uất ức, lão hồ ly Lưu Chí Mậu kia chưa chắc muốn nhìn thấy ta phá cảnh một lần nữa. Cố Sán nheo mắt lại. Nói khẽ, vậy nếu như Lưu Lão Thành của cung Liễu Đảo xuất hiện thì sao? Ngươi cảm thấy sư phụ ta có còn ngồi đây được hay không? Tiểu Nê Thu nghiêng đầu, vị dã tu ngọc phác cảnh kia đã âm thầm trở về rồi sao? Cố Sán giật giật khóe môi, chỉ cần chắc chắn được chuyện rồi, có cơ hội ta sẽ cho ngươi ăn no nê, ăn xong chuyến này có thể no bụng cả trăm năm,

Hai bên quai hàm cô phồng lên, sao lại giống như đang thủ tiêu tang vật quá nhỉ? Nguyễn Tú thu lại vòng tay, một con chân thân hỏa long nhanh nhẹn đáng yêu, quấn thành vòng tròn trên cổ tay cô, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Lần đó ở Phù Dung Sơn, có tới hai gã kim đan địa tiên, còn ăn luôn một thiếu niên võ vận hưng thịnh, khiến nó ăn hơi căng bụng. Nguyễn Tú hỏi một câu làm cho Tống lão phu tử trở tay không kịp, ta có thể lấy một ít đá Phù Dung mang về quận Long Tuyền không? Ta muốn mở một cửa hàng bán con dấu, và đá phong thủy trong một con ngõ ở trấn nhỏ. Vị Tống lang trung lễ bộ này vốn nổi danh khắp triều đình Đại Ly, vì khả năng tư duy nhạy bén, từng cùng hoàng đế bệ hạ làm nên câu chuyện triều đình trong vòng một nén nhang. Quân thần tấu đối 37 câu vấn đáp được mọi người ca tụng, lúc này đây cũng có chút theo không kịp lối suy nghĩ của Nguyễn cô nương. Ông ta đắn đo một lát rồi cười nói, Nguyễn cô nương chỉ cần vật chỉ xích đủ lớn, cho dù lấy sạch Phù Dung Sơn đem đi thì cũng không sao hết. Sau khi nghe được đáp án, Nguyễn Tú lập tức để cho Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều bắt đầu tạc núi. Trong lúc hai sư đệ sư muội kia làm nông dân quốc đất, Nguyễn Tú nói với lão nhân, Tống lão tiên sinh, yên tâm, ta sẽ không để ông mất công một chuyến. Trên đường tới Thư Giản Hồ, chúng ta có đi ngang qua thành Lục Đồng, còn nữa, trên đường trở về Đại Ly, nếu vẫn đi theo tuyến đường ban đầu, ta sẽ tìm giúp ông người tu đạo. Cộng lại với nhau, ít nhiều cũng bằng với một. Từ Tiểu Kiều, hắn ta tên gì nhỉ? Từ Tiểu Kiều đứng ở xa xa nói khẽ, Hàn Kính. Nguyễn Tú gật đầu nói, đúng, chính là không hề kém hơn so với Hàn Kính. Một người là cháu nội của ông lão bán nhang ở miếu thổ địa thành Lục Đồng, gần chúng ta nhất. Một người nữa là ở sạp hàng rong của người thổi đồ chơi làm bằng đường ở Cam Lộ, tự Thạch Hào Quốc. Ta tặng một đồ chơi làm bằng đường cho một tiểu cô nương, chính là cô bé có hai chiếc má hồng rất đáng yêu kia. Người cuối cùng là ở bến đò tiên gia tên là Liễn Chỉ Độ. Lúc đó ta đang mua một cái bánh quả hồng hoàng quế, gặp được một thằng bé người bản địa. Lúc ấy nó còn thi với ta coi ai cắn được miếng to hơn, cuối cùng nó ăn tới đau cả răng, khóc chạy về nhà tìm cha mẹ. Ba vị nghiêm can lang Đại Ly đều có chút không dám tin, không phải cô đang nói đùa đó chứ. Không ngờ Tống lang trung lại gật đầu nói, chờ Đồng tiên sinh và Từ cô nương lấy đủ đá núi Phù Dung rồi, trước tiên chúng ta quay về miếu thổ địa thành Lục Đồng, tìm đứa nhỏ tên là Đồng Sơn kia. Nghiêm can lang lập tức hiểu rõ mọi việc, nếu ngay cả Tống lang trung cũng nhớ kỹ tên họ của thằng bé, thì chắc chắn đây là một mỹ ngọc tu đạo tư chất không tầm thường. Nguyễn Tú ngẩng đầu nhìn về phía cung Liễu Đảo, khi cô có động tác này, hỏa long vốn đang định ngủ đông trên cổ tay lại trợn mắt ngẩng đầu, cùng cô nhìn về phía bên kia. Một số hậu duệ của chân long viễn cổ, trời sinh đã ham mê chém giết đồng loại. Trong lịch sử cổ Thục Quốc, những tồn tại hung hãn loại này, thường sẽ là lựa chọn để chém giết của những kiếm tiên đi xa rèn luyện. Từ Tiểu Kiều đột nhiên nói, đại sư tỷ, sư phụ từng dặn dò chúng ta, trừ việc công gia, đại sư tỷ ở Thư Giản Hồ không được. Từ Tiểu Kiều nói tới đây, liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo khoác đen Đồng Cốc. Lần này trên con đường phá núi Phù Dung, vị đồng môn nhị sư huynh đã hiện ra chân thân, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp đang che chắn, bị thương rất nặng, không chỉ bị gãy một chiếc răng, còn bị tổn hại ít nhất 40-50 năm đạo hạnh. Đồng Cốc sụ mặt, bổ sung thêm hai chữ còn lại mà Từ Tiểu Kiều không dám nói, làm bừa. Nguyễn Tú nhìn quanh bốn phía, có chút tiếc nuối, vậy trước mắt để lại một ít. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều đồng thời gật đầu, Tống phu tử cũng gật đầu theo. Nguyễn Tú nhìn thấy động tác đồng nhất của bọn họ, cảm thấy thú vị, cười nói, các ngươi làm cái gì vậy, gà con mổ thóc hả? Thiếu niên Niêm Can Lang từ lâu đã động lòng trước Nguyễn Tú, vì nụ cười này mà tâm thần hoảng hốt, ngây ngốc mà nhìn cô. Bên trong thành Trì Thủy, ở phố Viên Khốc chuyên bán đồ vật tiên gia, một ông lão mặc trường sam màu xanh đang đi lại bên trong, dung mạo bình thường, khí độ bình thường, giống như là phú ông xuất thân gia đình giàu có. Hai ngón tay cứ vân vê một đồng tiền tuyết hoa, vừa đi vừa ngắm, ngó nghiêng rất nhiều, nhưng mà không mua gì hết. Cũng may phố Viên Khốc vốn có rất nhiều kỳ nhân dị sự, cũng không ai để ý đến ông lão cao gầy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông lão đi đến một cửa hàng, lão trưởng quầy gần đây khá xuân phong đắc ý đang nhâm nhi rượu, hai đĩa rau và đồ nhắm, đậu phộng muối và đặc sản của Hồ Thư Giản là ngân ngư ti, thấy ông lão mặc áo khoác dài đi vào. Lão trưởng quầy còn không thèm nâng mắt lên nhìn một cái. Ông lão có vẻ hơi tiếc nói, tò mò hỏi, trưởng quầy này, ngươi đã bản mô phỏng của Cự Hoàng Kiếm rồi à? Ui cha, bán luôn cả cuộn tranh mỹ nhân rồi hả? Gặp phải kẻ coi tiền như rác à? Lão trưởng quầy canh giữ cửa hàng tổ truyền này có tính tình kỳ quái, vốn không phải người biết buôn bán. Nếu là chủ tiệm bình thường gặp vị khách không biết cách nói chuyên, như vậy thì đã sớm trợn trắng mắt hoặc đuổi người đi luôn rồi. Nhưng lão trưởng quầy thì khác, lão tràn đầy hứng thú cười nói, không hẳn vậy, cùng một khách mua, là người xứ khác, biết nhìn hàng, không hẳn coi tiền như rác, nhưng mà ngàn vàng cũng khó mua đồ hợp ý mà thôi. Ông lão tấm tắc nói, không tồi, Không tồi, mặc dù kém xa kinh nghiệm làm ăn của Thái gia gia của ngươi, nhưng chí ít được cái may mắn hơn nhiều. Thế mà đã bán được thứ đó đi rồi, ta còn tưởng nó sẽ bị phủ bụi thêm trăm năm nữa chứ. Lão trưởng quầy nheo mắt nhìn người xa lạ kia, khẩu khí không nhỏ, là vì tiên sư đảo chủ nào đó ở Hồ Thư Giản à? Ha ha, nhưng mà nếu ta nhớ không nhầm thì đảo chủ, mà có chút bản lĩnh thì hiện giờ đều ở chờ đợi ở trên đảo Cung Liễu, đâu có thời gian rảnh tới chỗ ta giả làm lão thần tiên. Ông lão buồn bã nói, hàng trăm người đang ăn uống, đại tiểu tiện trên đảo Cung Liễu, đấy còn không phải là cái hố phân à? Lão trưởng quầy vui vẻ, những thần tiên bay tới bay lui đó đâu phải đám phàm phu tục tử như chúng ta, đảo Cung Liễu sẽ không biến thành nhà xí đâu. Hơn nữa, đảo Cung Liễu như cái bãi tha ma ấy, đến khi hội minh kết thúc thì sẽ còn ai quan tâm đảo sẽ biến thành cái gì chứ? Ông lão thở dài, vậy mà ta lại rất để ý đấy. Lão trưởng quầy càng ngày càng cảm thấy thú vị, vẫy tay, lão ca, đến uống một chén nhé. Ông lão lắc đầu nói, nó có tốt hơn nước cơm heo là bao, không uống. Lão trưởng quầy cười mắng, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú, không uống thì đạp đổ. Có điều, cái tính tình thối này của ngươi rất hợp ý ta, đồ trong tiệm cứ xem thoải mái đi, nhìn chúng thứ gì ta giảm 1/10 cho ngươi. Ông lão vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Lão đã đi dạo hết con phố Viên Khốc, lâu lắm rồi không trở lại Thư Giản Hồ. Giờ nơi này đã cảnh còn người mất, đâu còn thấy được những gương mặt quen thuộc. Khi xưa nữa, ông lão rời khỏi phố Viên Khốc, đi đến một nơi yên tĩnh sâu trong con hẻm của thành Trì Thủy. Sau đó lấy chìa khóa mở cửa viện ra, bên trong là một không gian hoàn toàn khác. Tuy nơi này không có người ở, nhưng cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một người phụ trách đến xử lý. Chẳng những vậy bọn họ còn làm rất cẩn thận và có tâm. Do đó nên bây giờ mới có khung cảnh đình viện yên tĩnh với những hành lang quanh co và khoảng sân sâu bên trong không nhiễm bụi trần như vậy. Ông lão đi vào một tòa nhà thủy tạ, đẩy cửa sổ ra, lão thư thả lắng nghe tiếng suối róc rách chảy xuống khe đá, tiếng gió mát gờn gợn vuốt ve qua làn nước. Ước chừng sau nửa canh giờ, có một lão giả phúc hậu giàu có vô danh đến bên ngoài nhà thủy tạ, khom người cung kính hỏi, vãn bối Vương Quan Phong của ngõ Bất Đệ, xin được bái kiến Lưu lão tổ. Ông lão quay người lại, cười nói, là huyền tôn của Vương Thủy Bộ ở Thạch Hào Quốc phải không? Lại đây ngồi đi. Năm đó Vương Thị các ngươi có ân với ta, theo ý của ta, nhất mạch Vương Thị sẽ được chuyển từ Thạch Hào Quốc đến thành Trì Thủy. Trải qua nhiều đời gia chủ, giờ đây người trẻ ở Vương Thị, các ngươi đã giỏi hơn rất nhiều so với người cùng thế hệ ở Hồ Thư Giản bây giờ, do đó ngươi không nhất thiết phải khách sáo như vậy. Bên trong nhà thủy tạ không có nhiều đồ trang trí dư thừa, chỉ có mấy tấm bồ đoàn trắng trải trên mặt đất. Vương Quan Phong, người còn giàu có hơn cả Phạm Thị, thành chủ của thành Trì Thủy đang nơm nớp lo sợ ngồi trên một tấm bồ đoàn, cũng không vì thấy ông lão thân thiện mà dám canh kiệu, không biết trời cao đất dày là gì. Lão nhân họ Lưu hỏi về tình hình Hồ Thư Giản mấy trăm năm qua, Vương Quan Phong trả lời từng điều một. Ông lão họ Lưu nghe xong tình hình gần đây của đảo Cung Liễu, cười nói, ta ở phong vĩ độ xa như thế mà, cũng nghe nói tới uy danh hiển hách của Lưu Chí Mậu và Cố Sán hai thầy trò Thanh Hạp đảo này. Vương Quan Phong cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng trả lời, hiện giờ Đại Ly Tống Thị và Vương Triều Chu Huỳnh đang tranh nhau tiếp quản Thư Giản Hồ, chúng ta đặt cược vào Thanh Hạp đảo, Vương Triều Chu Huỳnh chắc là chọn ba đảo Thanh Mộ, Thiên Mỗ và Hạt Túc để liên minh, người chủ trì là một kiếm tu cửu cảnh xuất thân hoàng gia của Chu Huỳnh Vương Triều, có chút sâu xa với Hoàng Ly đảo, chỉ là vẫn chưa điều tra ra được đến nay người này ẩn nấp ở nơi nào. Nhưng trong nội bộ Vương Triều Chu Huỳnh, chắn hẳn vẫn còn dị nghị chuyện rốt cuộc nên lôi kéo hay là đánh giết Cố Sán. Vẫn chưa thống nhất ý kiến, cho nên lần ám sát trước đó ở thành Trì Thủy, một thế lực nào đó của Vương Triều Chu Huỳnh đã chen ngang. Bản thân Lưu Chí Mậu vẫn còn ở nguyên anh cảnh, cũng không có dấu hiệu sẽ đột phá, nhưng con dao long bên người Cố Sán kia đã chen chân vào nguyên anh, chiến lực kinh người, ngay cả Lưu Chí Mậu cũng phải kiêng kỵ, nói không chừng tương lai sẽ hình thành xu thế đuôi to khó vẫn, cuối cùng sẽ là hai người Lưu Cố chia nhau Thư Giản Hồ. Tuy nhiên đây chỉ là kết quả khi lão tổ khoanh tay đứng nhìn. Ông lão cười hỏi, ma đầu tên là Cố Sán kia tự xưng không có địch thủ ở Thư Giản Hồ. Vương Quan Phong cuối cùng cũng hiểu được ý của lão, dè dặt hỏi, lão tổ muốn chúng ta quay đầu đặt cược vào Vương Triều Chu Huỳnh sao? Ông lão lắc đầu nói, đó là hai việc khác nhau, Lưu Chí Mậu có thể phong quang được như ngày hôm nay một nửa là, dựa vào Cố Sán và con dao long nguyên anh kia. Trước hết cứ để cho hắn ngồi ấm vị trí quân chủ giang hồ Thư Giản, hồ mấy ngày đi, đến lúc Cố Sán chết, Lưu Chí Mậu cũng đã bị phế hơn một nửa. Khi bức tường đổ xuống thì mọi người cũng sẽ bỏ đi. 200 năm trước Thư Giản Hồ mang họ gì, 200 năm sau còn có thể mang họ gì được. Ông lão cười, những kẻ dã tu Thư Giản Hồ không sợ chết từ bao giờ vậy hả? Một tên tiểu tử thối cũng dám ngông cuồng như thế. Vương Quan Phong giải thích, chưa chắc Vương Triều Chu Huỳnh không lôi kéo Cố Sán kiếm chế Lưu Chí Mậu, Nếu không thì sao Cố Sán có thể hoành hành ngang ngược mà không sợ gì như thế? Chẳng qua tốc độ phát triển của con giao long kia thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không đến 3 năm nó đã từ địa tiên trở thành nguyên anh, cũng làm cho chúng ta thấy hơi ngơ ngác khó hiểu. Đương nhiên ông lão không phải loại tu sĩ trên núi thích chỉ trích người dưới nặng nề. Gật đầu nói, cái này ta cũng không trách ngươi. Lúc trước ta và hai vị bằng hữu đi ngao du, lúc nói tới chuyện này, cảnh giới và tầm mắt cao như bọn họ cũng có chung suy nghĩ với Vương Quan Phong ngươi, cũng gần như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặt cược vào Lưu Chí Mậu cũng không sao, nếu không sợ ta lừa tiền nhà họ Vương các người, thì cứ đặt toàn bộ gia sản nhà các người vào đó đi. Cuối cùng ông lão cười nói, chẳng qua là tên Cố Sán kia ta sẽ tự mình giết hắn, đến lúc đó các ngươi chỉ cần giả vờ câm điếc, yên lặng xem lần biến chuyển này, cũng không cần phải làm gì nhiều, cứ chờ lấy tiền là được. Vương Quan Phong nuốt một ngụm nước, bọt. Vẻ mặt ông lão lạnh nhạt, nếu mọi người đã là dã tu trong núi, vậy thì không có mạng của ai quý hơn ai, không ai có thể giết một hơi từ đầu tới cuối, ít nhất là ở Thư Giản Hồ, ở chỗ của ta, không có đạo lý như vậy. Vương Quan Phong quỳ xuống đất bái lạy. Thật ra Thư Giản Hồ có quy tắc, những người già ở Thư Giản Hồ không nhắc tới, người trẻ tuổi lại không biết mà thôi. Bà lão gác cổng ở phủ đệ quỷ tu kia gần đây có chút sức sống hơn, mỗi ngày bà ta đều ngóng trông vị tiên sinh trưởng quỹ trẻ tuổi tới cửa xin gặp. Mặc dù vị Trần tiên sinh kia lần nào tới, đi cũng đều vội vã, cũng không bao giờ dừng bước ở chỗ người gác cổng, chỉ chào bà ta một câu rồi rời đi ngay, gần như không nói một lời nào, nhưng bà lão tên Hồng Tô, người không ra người, quỷ không ra quỷ vẫn thấy vui vui. Hôm nay sau khi tiên sinh trưởng quỹ rời đi bà ta đứng, ở cửa phủ đệ mãi ngóng nhìn bóng dáng phía nơi xa, vậy nên không hề phát giác lão gia nhà mình đã xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào. Tới khi bà ta chợt tỉnh lại thì quỷ tu họ Mã cũng hừ lạnh một tiếng. Sao, còn hy vọng xa vời muốn làm chim sẻ bay lên cành cao à? Muốn được người bề trên như Trần Bình An coi trọng, thu làm nha hoàn. Bà ta lập tức hành lễ vạn phúc với quỷ tu kia, đau khổ nói, lão gia nói đùa rồi, nô tỳ làm sao dám có những suy nghĩ không an phận đáng bị xét đánh này chứ? Quỷ tu tung một cái túi nhỏ tiền thần tiên, tên Trần Bình An này sắp tới có thể thường xuyên tới phủ làm khách, mỗi ngày một đồng tiền tuyết hoa cũng đủ cho ngươi khôi phục lại vẻ ngoài trước đây, sau đó duy trì được khoảng chừng 10 ngày. Tránh việc Trần Bình An nghĩ phủ Chu Huyền chúng ta là điện Diêm La, ngay cả việc tìm người sống tới gác cổng cũng không tìm nổi. Bà ta cầm túi tiền thần tiên kia bằng hai tay, sau đó cúi đầu tạ ơn. Đương nhiên bà ta cũng sẽ không thật sự có suy nghĩ gì với vị tiên sinh trưởng quỹ trẻ tuổi, dịu dàng kia. Nữ tử trong nhân gian cho dù xinh đẹp hay xấu xí, không phải cứ gặp được nam tử, thấy đối phương tốt tính thì sẽ đem lòng thích người ta. Cũng sẽ không vì thấy đối phương không tốt cho nên sẽ không thích hắn. Vì Nguyệt Lão, người nắm dây tơ hồng của nam nữ khắp thế gian chắc chắn là một lão ngoan đồng. Tóc trên đầu Hồng Tô vẫn còn đen nhánh nhưng gương mặt lại già nua. Ngày qua tháng lại bà ta luôn canh cổng lớn của một phủ đệ không có sức sống. Một năm trôi qua một năm lại tới, thật sự rất buồn tẻ, chán nản. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một người trẻ tuổi, đương nhiên phải quý trọng một chút. Tên quỷ tu không thích nói chuyện với người khác hôm nay lại phá lệ đứng lại cửa, nhìn về phía khung cảnh hồ nước rộng lớn bên ngoài đảo Thanh Hiệp, mặt lộ vẻ lo lắng. Trước đó Lưu Chí Mậu và lão đảo chủ đảo Thiên Mẫu đã vung tay đánh nhau tưng bừng, khiến người sau suýt chút nữa bị đánh cho não nát thành món cháo trắng đã ăn đêm đó, trên đảo Cung Liễu. Tuy rằng những minh hữu của đảo Thanh Hiệp này dường như đã khoách trương sĩ khí với bên ngoài, nhưng những người sáng suốt đều hiểu, thảm kịch núi Phù Dung cho dù có phải do Lưu Chí Mậu hạ độc thủ ở sau màn hay không thì lần này Lưu Chí Mậu cũng gặp phải trở ngại không nhỏ trên con đường đi, tới ngôi bảo tọa quân chủ giang hồ kia. Vô hình chung đã đánh mất sự ủng hộ của không ít tiểu đảo chủ. Bởi vì Thư Giản Hồ đã có hai kim quy ngọc luật từ bao đời nay, một là giúp người thân bất chấp đạo lý, hai là giúp yếu không giúp mạnh. Vậy nên mấy ngày gần đây bầu không khí trên đảo Thanh Hiệp hơi nặng nề, yến hội trên 12 hòn đảo cũng giảm đi rất nhiều. Trần Bình An vẫn thường xuyên tới thăm phủ Chu Huyền, đảo Nguyệt Câu và đảo Ngọc Hồ. Du Cối là người dễ nói chuyện nhất trên đảo Nguyệt Câu, mua bán thuận lợi nhất, vị đại tu sĩ âm dương gia trên đảo Ngọc Hồ kia cũng coi như ổn. Tuy rằng chưa tới mức thân thiện nhưng vẫn có phong phạm của thương gia, ngược lại càng làm cho Trần Bình An dễ chấp nhận hơn. Trái lại hắn bị cắn chết bên chỗ tên quỷ tu họ Mã có tu vi thấp nhất này. Trừ khi Trần Bình An có thể thuyết phục được Lưu Trọng Nhuyễn đảo Châu Thoa, còn không thì sẽ không đàm phán được. Vậy nên Trần Bình An giống như một bà mối, thường xuyên chạy tới chỗ đảo Châu Thoa. Lưu Trọng Nhuyễn còn bướng bỉnh hơn cả tên quỷ tu. Người đưa thực phẩm mà Trần Bình An không đề cập tới chính là khách quý của đảo Châu Thoa. Trong Bảo Châu Các, những thiếu nữ xinh đẹp với rượu ngon, trà ngon đang chờ đợi, nếu là tạp dịch hay thuyết khách ti tiện của hoàng tộc Lưu Thị năm đó, thì ngay cả sơn môn của đảo Châu Thoa cũng không được vào. Trần Bình An cứng đầu cũng không hề bước qua cổng núi, lần nào cũng đứng ở chỗ bến đò nói vài với Lưu Trọng Nhuận rồi chống thuyền quay về. Thật ra hai người họ nói chuyện cũng rất hợp ý, lúc trước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa dạo chơi gần 300 năm thời gian, nhìn thấy rất nhiều chuyện trên quan trường và trong hoàng gia, chỉ có điều hiện giờ Trần Bình An không muốn phân tâm, cũng thể phân tâm. Sau này một ngày nào đó phải rời khỏi Thư Từ Hồ, Trần Bình An nhất định sẽ đến thăm đảo Châu Thoa, nói ra những nghi hoặc trong lòng, hỏi Lưu Trọng Nhuận, người năm xưa từng suýt chút nữa trở thành nữ tu xuất thân nữ tử đế vương đầu tiên của Đông Bảo Bình Châu. Tuy không thể thuận lợi đòi được những âm hồn đó như ở bên quỷ tu họ Mã, nhưng mà hai bên cùng nhau thảo luận một ít quỷ đạo thuật pháp, còn thú vị hơn so với du cối, kẻ có thể nói chuyện tào lao suốt hai canh giờ vô nghĩa. Về phần tu sĩ âm dương gia của Ngọc Hồ Đảo thì ít nói ít cười, Trần Bình An muốn trò chuyện cũng không cách nào mở miệng được, cho nên Trần Bình An vẫn đi tới phủ Chu Huyền nhiều hơn, với lại đều cùng ở Thanh Hạp Đảo, ăn xong thì đi tản bộ, thường xuyên vừa đi vừa suy nghĩ lan man, ngẩng đầu lên đã thấy tới nơi rồi. Hôm đó trong lúc hoàng hôn, Trần Bình An mới vừa đi đến phòng kiếm, thì nhận được một bức mật thư do Phi Kiếm đưa tin, liền đến phủ Chu Huyền để giải sầu. Phạm Tuấn Mậu bên thành Lão Long hồi âm, nhưng chỉ có bốn chữ, vô khả phụng cáo, Trần Bình An cũng đành bó tay. Nam nhạc chính thần tương lai của Đại Ly, ngồi ngang hàng với Ngụy Bách làm đệ nhất thần linh một châu, huống chi so với Ngụy Bách, Phạm Tuấn Mậu còn nhỏ mọn hơn nhiều, không thể đắc tội. Tuy nhiên, lúc ấy Trần Bình An đã viết rất rõ trong phong thư gửi đi rằng, hắn đang nhờ vào cô, đôi bên đang làm ăn, nên theo lý mà nói Phạm Tuấn Mậu không nên như thế mới đúng. Hôm nay Trần Bình An vẫn như mọi hôm chào bà lão gác cổng, rồi đi tìm quỷ tu họ Mã. Không dừng lại, cũng không nói nhiều. Hồng Tô đã quay trở lại với dung mạo của một người phụ nữ 40 tuổi, cũng không cảm thấy lạc lõng, còn cảm thấy như vậy cũng khá tốt, không hiểu sao lại thấy thoải mái hơn. Hôm nay sau khi Trần Bình An rời khỏi phủ Chu Huyền, hắn thấy Cố Sán và Tiểu Nê Thu đang đứng ở cuối đường, hỏi hắn tối nay có rảnh không? Cố Sán nói mẫu thân hắn vừa nấu xong một bữa ăn nhà đạm bạc. Trần Bình An nói rằng tối nay không được. Hắn phải đến xem xét hai hòn đảo cách đảo Thanh Hạp khá xa, chắc chắn sẽ trở về rất muộn, dù là ăn đêm cũng không được. Cố Sán hơi thất vọng. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Cố Sán tiễn Trần Bình An ra ngoài gian phòng ở cổng Sơn Môn, đột nhiên hỏi, Trần Bình An, thật sự huynh cũng có chút ý kiến với mẫu thân ta phải không? Trần Bình An xoa đầu hắn ta, nói, những chuyện này ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì hay có vấn đề gì, ta sẽ tìm thời gian và cơ hội để nói chuyện với Thẩm Thẩm, nhưng sẽ không bao giờ nói gì không tốt về bà ấy trước mặt ngươi. Cố Sán như hiểu như không, cùng Tiểu Nê Thu rời đi. Trần Bình An trở về phòng, vùi đầu vào thư án. Bên trong một lầu cao của Trì Thủy Thành, Thôi Sàm đặt bức mật thư xuống. Thôi Sàm xoa xoa mi tâm, cân nhắc cẩn thận. Thôi Đông Sơn không hề rời khỏi nửa bước, vẫn đang ở trong tòa lôi trì màu vàng đó. Lúc này chẳng qua là đang bắt chước theo thiên địa trang của Trần Bình An. Khuynh hướng của thế sự và sự thăng trầm của lòng người đều có thể suy đoán được. Đây vẫn luôn là kiến thức cá nhân mà Thôi Sàm đã nghiên cứu rất kỹ. Thôi Sàm tự nhủ. Một mặt, Trần Bình An đã đến sớm hơn dự kiến là do đầu óc của Cố Thao, tất nhiên cả Trần Bình An nữa, đều biết suy nghĩ hơn so với thủy thần sông Tú Hoa, khiến cho khả năng Nguyễn Tú và Cố Sán ở trong thư giản, hồ đôi hai bên đều bị thiệt hại đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Nhưng đây vốn dĩ là một phần trong kế hoạch phá vỡ tình thế của Trần Bình An, cho dù ngươi không có ở đây, ta cũng sẽ không ngăn cản. Mặt khác, là ta đã hơi đánh giá thấp quyết tâm của Cố Sán. Không hành động lỗ mãng, ngay đêm đó điều khiển con trạch kia đến khiêu khích Nguyễn Tú. Vì thiện cảm của Nguyễn Tú dành cho Trần Bình An, mà nàng ta đã chuyển hướng sự chú ý khỏi con trạch đó rồi. Và cả dã tâm của chủ nhân cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành, hai thứ đó đều lớn hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Đây đều là những biến số lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa theo kết quả thôi diễn từ trận phong ba ở ngõ Kỵ Long năm xưa, có thể đại khái kết luận rằng Nguyễn Tú là một tồn tại mà Lão Thần Quân rất coi trọng. Thậm chí còn quan trọng hơn cả Lý Liễu và Phạm Tuấn Mậu, cô ấy rất có khả năng là người trong số các thần đạo đại linh ban đầu. Vì vậy cô ấy có thể nhìn thấy nghiệp chứng trên thân thể của một người. Có mặt cô ấy, Trần Bình An tương đương với việc biết trước đề thi trong kỳ khoa cử. Cái khó thứ tư, khó trong vô số khó khăn, lúc này gần như có thể giảm đi một nửa độ khó. Nhưng ta vẫn khiến Nguyễn Tú, vốn tìm nhiều cớ để không chịu nhấc chân đi khỏi thành Lục Đồng, danh chính ngôn thuận ở lại thư giản hồ. Để hắn có thể thua một cách tâm phục khẩu phục. Nói đến đây, Thôi Sàm mỉm cười nhìn Thôi Đông Sơn. Lưu Lão Thành đã bí mật tiến vào địa giới thư giản hồ rồi, thế mà vẫn không liên lạc thông tin gián điệp với Đại Ly qua bất kỳ kênh nào. Điều này cho thấy Lưu Lão Thành, dã tu thượng ngũ cảnh, sau khi bắt quàng được mối quan hệ với Tấn Uyên, lão tông chủ của Ngọc Khuê Tông, đã lên kế hoạch đập nồi dìm thuyền, đồng thời chọn đánh cược tất cả gia tài ở thư giản, Hồ để đổi lấy bảo chứng rằng Ngọc Khuê Tông sẽ xây dựng tông môn ở Thư Giản Hồ. Theo lẽ thường, sẽ ngồi xem Lưu Chí Mậu của đảo Thanh Hạp thống nhất Thư Giản Hồ. Lưu Lão Thành là chủ nhân của đảo Cung Liễu, còn nhiều mối quan hệ cũ ẩn giấu bên trong. Chỉ cần Ngọc Khuê Tông quyết định chọn Thư Giản Hồ làm nơi xây dựng tông hạ, Lưu Lão Thành sẽ không phải chịu thiệt thòi, vẫn có một khoản lợi nhuận nhỏ. Chẳng qua là phần lớn sẽ lọt vào tay Lưu Chí Mậu và Đại Ly Tống Thị đứng phía sau mà thôi. Chỉ là dã tu xuất thân sơn trạch, ván cược béo bở với tỷ lệ năm ăn ăn thua, ai mà không cược. Càng đừng nói đến Lưu Lão Thành, người đứng đầu dã tu sơn trạch ở Bảo Bình Châu, cộng thêm Lưu Chí Mậu thì càng như hổ mọc thêm cánh. Nhưng đối mặt với Lưu Lão Thành, người đã cắm rễ sâu trong Thư Giản Hồ, một khi người sau phá vỡ tình hình, người trước chưa chắc nguyện ý ngọc nát đá tan. Đấy chính là xu thế. Trên người Lưu Lão Thành có thứ đó. Chính là xu thế phong vân độc nhất trên người của một cá nhân. Thật khó biết bao. Lưu Chí Mậu vẫn còn kém xa, phân nửa công lao đang dựa vào đồ đệ Cố Sán và một con súc sinh, tựa như chút thế lực, mà một người phụ nữ góp nhặt từng chút một khi chăm lo gia đình. Sao có thể sánh được với Lão Vương Lưu Lão Thành, đơn thương độc mã một tay giết ra con đường máu sao? Tu luyện, tâm tính, thủ đoạn đều không cùng một đẳng cấp. Cho Lưu Chí Mậu thêm 100-200 năm nữa mới có thể vận hành địa bàn, tích lũy quan hệ, sau đó phải chen chân vào ngũ cảnh thì mới xem nhau. Mặt khác, Lưu Lão Thành dù sao cũng là một anh hùng được chính Thôi Sàm đánh giá cao. Thôi Đông Sơn đi giật lùi, thản nhiên nói, Nguyễn Tú ở lại Thư Giản Hồ, ngươi cũng có thể thuận theo thế cuộc y như vậy. Hai quân cờ chính tự nảy sinh biến hóa, biến số được tạo ra, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cuộc, và cũng có thể đảo ngược thành xu thế chung mà ngươi muốn. Thôi Đông Sơn đảo lộn người lại đứng lên, nói với vẻ mặt đầy thờ ơ, tìm một cái cớ cho họ Tống kia, để bọn họ mau chóng rời khỏi thành Lục Đồng. Thôi Sàm cười hỏi, sao vậy? Rõ ràng là người đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, thế mà cũng không thèm. Thôi Đông Sơn xoa mạnh hai má, đương nhiên ta muốn đánh cược một trận to. Nếu thua, cùng lắm thì khuynh gia bại sản, còn nếu thắng, ta cũng sẽ rời khỏi thư viện Sơn Nhai, và lên kế hoạch cho xu thế chung ở phía Nam Bảo Bình Châu cho ngươi. Giờ phút này, Thôi Sàm thật sự không hiểu nổi, đành phải hỏi, tại sao lại như vậy? Thôi Đông Sơn vô lại nói, ta thích thấy bộ dạng ngươi tính đi tính lại, và phát hiện ra rằng đã tính toán như rắm. Thôi Sàm cười nói, vậy thì ngươi sẽ thất vọng. Thôi Đông Sơn đánh một lượt vương bắt quyền, đến lượt hắn hỏi, tại sao? Thôi Sàm cười nói, ngươi có thể đoán xem. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, nếu Lưu Lão Thành ra tay đánh chết Cố Sám, ván cờ này chẳng phải là đầu voi đuôi chuột sao? Thôi Sàm hỏi một cách khoa trương, người thật sự cần phải lo lắng, là ta sao? Không phải là ngươi ư? Thôi Đông Sơn mỉm cười. Thôi Sàm khẽ mỉm cười, vậy thì ta phải nói một câu rất mất hứng. Nếu Trần Bình An bắt đầu bình tĩnh đối mặt với những hồn ma chết oan uổng kia, nhất định sẽ có đủ loại chuyện thú vị. Trong số đó, cho dù chỉ có một thứ cõi âm, hoặc là người thân còn sống của một thứ cõi âm, đích thân đứng trước mặt Trần Bình An chất vấn một câu xin lỗi. Không cần. Đền bù. Cũng không cần. Chỉ muốn một mạng đổi một mạng, làm được không? Khi đó, Trần Bình An phải xử trí như thế. Tâm khảm này phải vượt qua như thế nào? Đây chỉ là một trong vô vàn khó khăn. Thôi Đông Sơn nhảy dựng lên, hai tay bịt lấy lỗ tai. Không nghe, Lão Vương bá tụng kinh thật khó nghe. Trước cửa phòng ở phủ Chu Huyền. Hôm nay, Trần Bình An ngồi trước ngưỡng cửa, nữ tử tên Hồng Tô, vì một lý do nào đó, không còn dựa vào việc mỗi ngày hấp thụ linh khí của một đồng tiền tuyết hoa, để duy trì dung mạo. Vì vậy bà ta nhanh chóng khôi phục khuôn mặt của bà lão khi lần đầu tiên gặp mặt. Rồi vào ngày này, Trần Bình An đột nhiên lấy ra một tờ giấy bút, mỉm cười nói muốn hỏi bà ta vài câu chuyện cũ, không biết có thích hợp không, không có ý gì khác, để bà đừng hiểu lầm thôi. Trước khi trả lời câu hỏi, bà ta đứng ở cửa căn phòng tối và mỉm cười hỏi, Trần Tiên Sinh, ngươi thực sự là một tiểu thuyết gia trong Bách Gia Chư Tử sao? Trần Bình An lắc đầu nói, ta không phải, nhưng ta có một người bằng hữu thích viết phong cảnh du lịch, còn viết rất hay nữa. Ta hy vọng trong tương lai khi gặp lại người bạn này, có thể kể cho hắn nghe một số quan sát của ta, hoặc ta có thể viết ra đưa cho hắn ta xem. Bà ta cấu vạt váy, bước nhanh đến bên cạnh Trần Bình An, hỏi, ta có thể ngồi không? Trần Bình An bất lực nói, đây là nhà của ngươi mà. Bà ta mỉm cười ngồi xuống, vẫn cách Trần Bình An một khoảng khá xa. Bà ta có chút ngượng ngùng, nói, Trần Tiên Sinh, nói trước nhé, ta không có quá nhiều chuyện để kể, sau khi nghe xong Trần Tiên Sinh chớ thất vọng. Ngoài ra, tên của ta thực sự có thể xuất hiện trong một cuốn sách sao? Trần Bình An cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi không phiền. Sau này khi trò chuyện, ngươi phải nhớ nhắc nhở ta những câu chuyện nào có thể viết, những câu chuyện nào không thể viết, những người và sự vật nào nên viết nhiều hay ít ra sao, để sau này ta còn căn dặn người bạn đó từng chuyện một. Hai tay bà ta nắm chặt và đặt lên trên đầu gối, thần thái trông rạng rỡ. Mặt Trần Bình An tràn đầy vẻ tươi cười, nhìn bà, ánh mắt dịu dàng và trong veo, như thể nhìn thấy một cô gái hiền lành. Bà ta nhanh chóng đứng dậy, vui vẻ tinh nghịch thực hiện động tác chúc phúc, rồi sau đó mới ngồi xuống, mỉm cười như một bông hoa. Bà ta kể câu chuyện của mình, nhớ lại nhiều người và những điều mà bà ta đã tưởng rằng mình đã quên. Trần Bình An viết từng chữ một. Thỉnh thoảng khi bà ta nói tới mệt rồi, cũng sẽ không cảm thấy có gì sai trái, chỉ nhìn thẳng vào tiên sinh trưởng quỹ mặt tái nhợt, cúi đầu xuống viết chữ một cách nghiêm túc. Cuối cùng, Trần Bình An cất giấy bút đi, ôm quyền cảm tạ. Bà ta che miệng cười cười, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, Trần tiên sinh, nhớ nói cho bạn người biết, nhất định phải in ra sách đấy, nếu không được thì ta có thể bỏ ra vài đồng tiền thuyết hoa. Trần Bình An cau mày nói, làm sao ta có thể lấy tiền tài trái với lương tâm như vậy, yên tâm, bạn ta vẫn còn chút tiền này. Hơn nữa, ngươi cũng phải tin vào khả năng viết lách của hắn ta, nhất định sẽ có người in sách sẵn sàng trả tiền. Sau khi Trần Bình An rời đi, bà lão phục dịch vẫn nở nụ cười, thế mà lại nhịn được không có nhảy dựng lên tại chỗ. Kết quả phát hiện lão gia phủ Chu Huyền, đứng ngay bên cạnh bà ta nhanh chóng nén lại nụ cười. Không thể ngờ lão gia cổ hủ và khắc nghiệt lại hỏi một câu, trở về nói với Trần Bình An, cũng có thể viết vài câu về chuyện của ta và trưởng công chúa Lưu Trùng Nhuận. Miễn là hắn đồng ý viết, ta sẽ cho hắn một đồng tiền tiểu thử làm thù lao. Bà ta rụt rè nói, nếu nô tỳ không thuyết phục được Trần tiên sinh thì sao? Chủ nhân sẽ trừng phạt nô tỳ chứ? Quỷ tu họ Mã hùng hùng hổ hổ, sải bước đi qua ngưỡng cửa. Đó là hắn mù điếc, không liên quan gì đến con quái vật xấu xí như ngươi. Mẹ nó, chút chuyện nhà chuyện cửa vặt vãnh của ngươi, có thể so sánh với ân oán tình thù rúng động tâm can giữ lão tử và Lưu Trùng Nhuận sao? Hắn, Trần Bình An, không phải kẻ ngốc. Nói đến đây, quỷ tu ho khan, quay đầu lại nói, khi ngươi và Trần Bình An nhắc đến chuyện này, nhớ nói chuyện cho đàng hoàng và suy ngẫm nhiều vào. Bà ta thở phào nhẹ nhõm và gật đầu thật mạnh, rồi tự hỏi. Ủa, từ khi nào mà chủ nhân của mình trở nên thấu tình đạt lý như vậy? Bên trong gian phòng ngay sơn môn Thanh Hạp đảo kia, bản đồ tình thế của Thanh Hạp đảo và các thành trì châu quận gần đó, của Thư Giản Hồ, hồ sơ hộ tịch phòng Hương Hỏa, tài liệu tổ sư đường của các đảo lớn. Cộng thêm bản thảo trích ra gần 20 vạn chữ, đại đa số đều đã được để vào trong ngăn kéo trong tủ, giống như những cái tủ thuốc đầy cho bụi trong tiệm thuốc nhà họ Dương, nhưng thư án bên kia vẫn chất chồng như núi. Trong phòng có một thư án, một loạt các ngăn tủ tựa vào tường, một cái bàn ăn, ngoài ra chỉ còn lại một cái ghế, hai cái ghế dài và một cái ghế đầu, gia sản cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Sau đó bởi vì Cố Sán thường xuyên vào phòng thăm hỏi, từ cuối thu đến chớm đông, hắn rất thích ngồi ngay cái cửa phòng đó trong một khoảng thời gian dài. Không phải ngồi để phơi nắng ngủ gật mà là ngồi tán gẫu với tiểu Nê Thu. Khi Trần Bình An đi dạo đến một căn trạch viện ở đảo Tử Trúc, cùng với vị đảo chủ vô cùng có khí chất thư hương kia, hắn đã xin ba cây trúc tía, hai lớn một nhỏ. Hai cái lớn dùng để đóng một cái ghế dựa nhỏ bằng trúc, một nhỏ dùng để phơi khô, chế thành một chiếc cần câu. Chỉ là cần câu thì làm xong, thân ở Thư Giản Hồ nhưng vẫn mãi không có cơ hội câu cá. Ban đêm, Trần Bình An mở hộp cơm trên bàn ra, lẳng lặng ăn cơm khuya. Trần Bình An vẫn đang chờ hồi âm từ Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu. Cho dù Ngụy Bách đã nói ra hết tất cả các đáp án, không phải Trần Bình An không tin vị thần chỉ đức cao vọng trọng của thần thủy quốc kia mà vì chuyện Trần Bình An cần phải làm tiếp theo, cho dù có cầu toàn như thế nào cũng không hề quá đáng. Chỉ là phi kiếm vượt châu đưa tin cũng có thể giống như châu đất xuống biển, cộng thêm bây giờ Thư Giản Hồ vốn là nơi thị phi, phi kiếm đưa tin lại xuất phát từ mục tiêu công kích Thanh Hạp đảo, cho nên Trần Bình An đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống xấu nhất. Nếu như thật sự không được, vậy nhờ Ngụy Bách giúp đỡ một chút, thay một phong thư khác truyền tin cho Trung Khôi Thái Bình Sơn. Nếu là Trần Bình An, lần đầu du ngoạn giang hồ thì nói không chừng cho dù có những mối quan hệ này, hắn cũng sẽ tự mình tìm cách xử lý, không gây phiền phức cho người khác, trong lòng. Sẽ cảm thấy thật tồi tệ, nhưng bây giờ thì lại đã khác rồi. Trần Bình An không muốn trở thành loại người cô độc, như lời lão đạo nhân của Quan Đạo Quán Đông Hải kia, thiếu chút tình nghĩa của người ta cũng không có gì đáng sợ, có vay có trả. Tương lai bạn bè gặp chuyện khó khăn mới thoải mái mở miệng hơn một chút, chỉ cần đừng mượn thứ khó trả là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đã ăn xong món ăn khuya, sắp xếp hộp cơm gọn gàng xong, hắn mở công báo trong tay ra, bắt đầu xem. Trên đó viết một vài tin đồn và những câu chuyện lý thú đương thời ở Thư Giản Hồ, có tính chất tương tự, như những tình báo các đại tướng trấn giữ biên cương dùng kỵ binh đưa thư gửi về quan sở của các vương triều thế tục. Thực tế ban đầu khi đi du lịch lần đầu tiên, khi tới quán trọ Bách Họa Uyển ở Thanh Loan Quốc, Trần Bình An đã được nhìn thấy sự kỳ diệu của loại công báo tiên gia này rồi. Ở Thư Giản Hồ lâu dần, Trần Bình An cũng nhập gia tùy tục, bảo Cố Sán mua giúp mình một tờ công báo tiên gia,